ta sẽ thay bọn họ chịu tội với ngươi. Là chúng ta đã sai, chúng ta không biết trời cao đất rộng, chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, van ngươi, xin ngươi. Miêu nữ A Đại khóc nức nở không thành tiếng. Rốt cuộc bóng đen nữa đã trở lại lòng biển. Thân nó dài hơn trăm trượng, cái miệng khổng lồ chiếm gần một nửa thân thể. Hàm dưới rắn chắc của nó đã hoàn toàn hóa xương, loang lổ giống như đá dưới biển sâu. Bên ngoài hàm của nó là một đám sâu màu đen đang chuyển động bất quy tắc trong nước như những con giun uốn éo. Có mấy chục sợi trong đó đang quấn chặt lấy bọn đao lục nhãn. Lúc này Vũ La đang nhìn chăm chú hải yêu khổng lồ dưới, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Mà hải yêu nọ dường như cảm ứng được có cường giả đang quan sát mình, thình lình mở bừng mắt. Trên cái lưng đen xì của nó, chợt lói lên hai đạo hào quang màu đỏ chói mắt. Hai mắt của quái vật này có hình tam giác, toát ra vẻ đau đớn và giận dữ. Dường như oán hận tất cả sinh linh trên thế giới này. Hung áp nhìn chằm chằm Vũ La. Đồng thời những sợi râu nhìn qua khiến cho người ta ghê tởm càng siết chặt hơn. Phụt, Hùng Lương phun ra một ngụm máu tươi, ngã đầu sang bên, hôn mê bất tỉnh. Miêu nữ A Đại khóc lớn lên, nước mắt ròng ròng, không ngừng cầu xin Vũ La. Nếu ngươi không ra tay cứu họ, chắc chắn họ sẽ chết. Ta biết bọn họ làm cho ngươi không vui, nhưng tội không đáng chết. Ta van ngươi, chỉ cần ngươi chịu cứu bọn họ, dù ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Quái vật trợn trừng đôi mắt đỏ như máu, chậm rãi chìm xuống, bọn đao lục nhãn cũng theo đó bị nước biển bao phủ. Miêu nữ A Đại tuyệt vọng khóc lớn lên, Vũ La nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại. Đừng khóc nữa, ta sẽ ra tay. Các ngươi mang nàng tránh đi trước, tránh cho động thủ gây vướng chân vướng tay. Nhan Chi Vi gật đầu, xuất ra thần thông mang theo Miêu nữ A Đại và Chu Nhiên bay ra xa. Thật ra Vũ La không phải vì bọn thợ săn không biết nặng nhẹ này. Mạo hiểm ra tay khiến cho một con quái vật biển khơi như vậy nổi giận. Mà Vũ La đã cảm giác được quái vật kia nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Từ hai mắt đỏ ngầu của nó, Vũ La có thể nhìn ra. Nếu có khả năng, quái vật này sẽ không chút do dự nuốt chửng tất cả những gì có thể ăn được. Vũ La không biết lý do vì sao, nhưng hắn biết không thể tránh được trận chiến này. Trong phạm vi 10 dặm trên mặt biển, bọt nước sôi trào ùn ụt. Hiển nhiên quái vật nó không phải ẩn nấp dưới lòng biển, mà như Vũ La suy đoán, nó đang chuẩn bị làm gì đó. Mỗi khi nhìn thấy tình cảnh như vậy, Vũ La lại cảm thấy đau xót trong lòng. Nếu hạn bạc huyết phần của bản đế quân vẫn còn, đâu tới lượt ngươi kiêu ngạo. Chỉ cần hạn bạc huyết phần xuất hiện, cả vùng biển này lập tức bốc hơi cạn sạch. Quái vật kia cũng sẽ trở thành một món canh. Nếu chỉ dùng thần lực, Vũ La sẽ không thể chiến thắng một con hải yêu hùng mạnh như vậy. Hắn phải khai ra tất cả hỏa lực của mình. Nhan Chi Vi tâm tư linh hoạt, mang theo bọn miêu nữ A Đại bay ra xa hàng chục dặm, ẩn trên một đảo hoang. Hiện tại ở đây có một con quái vật biển khơi như vậy. Trong phạm vi hàng chục dặm, đừng nói bán yêu tộc, cho dù là quái vật khác cũng không dám khinh suất lui tới. Các nàng ở nơi đây sẽ được an toàn. Vũ La vung tay, thần kiếm thiên tinh xuất hiện. Sau khi trải qua sử dụng nhiều lần, dường như thần kiếm thiên tinh có chút quen thuộc với Vũ La. Tuy rằng lực lượng của hắn vẫn không đủ để khống chế hoàn toàn thanh thần kiếm này, nhưng đã không còn xuất hiện tình huống lực lượng thần kiếm làm cho lòng bàn tay hắn cháy rồi như trước nữa. Tối đa cũng chỉ là sau khi sử dụng xong, lòng bàn tay còn lưu lại một dấu ấn. Thần kiếm trong tay phải Vũ La đang chỉ chênh chích xuống dưới. Tay trái Vũ La ngửa ra. Một tia lửa từ lòng bàn tay bùng lên, nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh cả cánh tay trái Vũ La toàn là lửa cháy bừng bừng. Trong ánh lửa màu vàng nhạt, có thể thấy được rõ ràng cả cánh tay trái của Vũ La. dường như mỗi một sợi lông cũng được tôi luyện trong lửa trở thành cứng như kim thép. Rào, mấy trăm cột nước thình lình phun lên trên mặt biển, mục tiêu của chúng đồng thời nhằm về phía Vũ La. Khi chúng bắn tới gần, Vũ La lại nổ tung. Bọt nước bay tung tóe. Mấy trăm sợi râu màu đen bắn ra như những con độc xà. Cùng nhau đánh về phía Vũ La. Mấy trăm sợi râu tụ tập lại một chỗ, từ xa nhìn lại giống như có một bức tường lớn dựng thẳng trước mặt Vũ La. Nếu so ra, Vũ La như một con mèo đang đối mặt một con voi lớn. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com, chương 342 công kích bằng dâu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đây là đạo lý mà các cự thú đại dương có thể dựa vào để hoành hành. Vóc dáng bọn chúng khổng lồ khó lòng tưởng tượng. Bất cứ sinh linh nào đối mặt với chênh lệch hình thể quá lớn như vậy, nhất định sẽ phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Nhưng Vũ La mật không đổi sắc. Thần kiếm trong tay liên tiếp xuất ra những đóa kiếm hoa. Thình lình run lên. Sau đó là kiếm quang đầy trời giáng xuống. Tất cả những sợi râu xâm nhập vào một phạm vi nhất định trước mặt Vũ La, dưới thần kiếm thiên tinh đều bị chặt đứt. Máu tươi bay tung tóe đầy trời, rùng rợn mà xinh đẹp. Tay trái Vũ La vung lên, mang theo một luồng lửa đánh mạnh vào một sợi râu. Một tiếng bình trầm đục vang lên, Vũ La khẽ hừ một tiếng, bay ngược ra sau hàng chục trượng mới dừng lại được. Mà sợi râu của quái vật thê thảm hơn nhiều. Một luồng lửa chạy dài từ điểm va chạm ngược trở xuống. Phá hủy dọc đường đi. Đốt cháy sợi râu quái vật thành than. Sau đó nổ tung. Hoa lửa màu vàng cùng cho than tung bay lả tả. Quái vật giống lên đau đớn trên mặt biển, thân hình nó quấy mạnh làm cho một lượng nước biển rất lớn bay lên không. Quái vật đang trong cơn giận dữ. Thình lình thân hình bay lên khỏi mặt biển. Mấy trăm sợi râu hung hăng đánh úp về phía Vũ La. Đồng thời quái vật há to miệng, một vòi nước màu đen bắn về phía Vũ La. Vũ La lui vài chục trượng, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng hắn chưa từng tới thần hoang hải lần nào, nhưng từng đi qua những vùng biển khác, cũng có hiểu biết đôi chút về những loài quái vật biển khơi. Thông thường những quái vật biển khơi này đều mang huyết mạch thần thú. Tỉ như huyết mạch của những thần thú lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay. Đó chính là lực lượng sở trường của chúng. Cho nên nói lực lượng của quái vật này hùng mạnh, Vũ La cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn chỉ thấy bất ngờ vì lực lượng của quái vật này hùng mạnh quá mức tưởng tượng. Chỉ là một sợi râu cũng có thể đẩy lui hắn vài chục trượng. Quái vật này có mấy trăm sợi râu như vậy, hơn nữa lực công kích của râu xem ra không bằng cái miệng khổng lồ của nó. Vũ La còn chưa hiểu là chuyện gì, đòn công kích của quái vật đã tới. Vũ La vung thần kiếm thiên tinh lên, chém vài nhát khiến cho những sợi râu kia không dám tới gần. Nhưng luồng nước đen kia lại không dễ đối phó. Dù còn cách thật xa, Vũ La đã ngửi thấy mùi tanh tưởi, hiển nhiên trong nước có chứa kịch độc. Nước độc như vậy rất khó đối phó, bởi vì một khi tản ra, nó sẽ bay lả tả đầy trời. Ngay cả kẻ công kích cũng không biết đường né tránh. Vũ La lui lại liên tục hàng chục trượng. Kỳ lân tí phun lửa bừng bừng. Va chạm nước độc kêu lên xèo xèo. Mới ngăn cản được nước độc không cho chạm vào thân thể. Quái vật nọ được thế không tha. Cái đuôi khổng lồ mạnh mẽ của nó quấy mạnh trên mặt biển. Chống đỡ cả thân hình dựng đứng trên mặt biển. Cái miệng to tướng của nó đuổi theo Vũ La giáo giết một hồi. Thỉnh thoảng phun ra một ngụm nước độc khiến cho Vũ La bối rối tay chân. Mắt thấy chiến cuộc càng ngày càng bất lợi đối với Vũ La. Trong đôi mắt tam giác của quái vật tràn ngập khoái cảm điên cuồng hiếu sát. Mấy trăm sợi râu bao vây tiêu diệt. Quái vật há miệng ngang trời. Ngăn cản gần nửa đường lui của Vũ La. Sau đó thình lình phun ra một ngụm nước độc. Lần này ngụm nước độc của quái vật không thu lại thành một luồng như những lần trước, mà là phun vãi đầy trời. Chỉ cần Vũ La sơ ý một chút, ếp sẽ dính phải nước độc. Quái vật cũng vô cùng giảo hoạt, nhẫn nhịn đã lâu chính là vì một đòn này. Lúc trước nó toàn phun ra nước độc thành vòi, chỉ là vì muốn du ngũ Vũ La. Nhưng nó thật không ngờ, Vũ La bỗng nhiên cười quát một tiếng. Bích Ngọc Đằng! Một luồng lục quang thình lình bay ra, lần này Vũ La phóng xuất Bích Ngọc Đằng từ trong Thiên Phủ Chi Quốc bay ra. Luồng lục quang kia thoáng chuyển, chỉ thấy dây leo mịt trời. Bản thể của Bích Ngọc Đằng vốn không kém gì quái vật đại dương này, rất dễ dàng ngăn lại toàn bộ nước độc. Vũ La cười lạnh một tiếng. Muốn chơi độc với ta ư? Vốn muốn giết ngươi còn phải tốn chút công phu. Hiện tại phải đa tả ngươi. Đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Bích Ngọc Đằng vô cùng nhanh chóng, vô số dây leo chui vào miệng quái vật. Quái vật định phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng bị Bích Ngọc Đằng chèn ngang cổ họng. Nó chợt nổi hung, thình lình cắn mạnh một cái. Những tiếng phực phực vang lên, hàng chục dây Bích Ngọc Đằng bị nó cắn nát. Nhưng Bích Ngọc Đằng thật sự quá nhiều. Tổn thất này không đáng kể chút nào. Vẫn còn hàng trăm dây Bích Ngọc Đằng chui vào miệng nó. Càng ngày càng nhiều dây Bích Ngọc Đằng tiếp tục chui vào. Quái vật biết đây là thời khắc sinh tử tồn vong, đôi mắt đỏ ngầu chợt lóe hung quang, liều mạng ngậm miệng lại. Nhưng Bích Ngọc Đằng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng nó không ngừng cắn đứt hàng chục dây, lại có hàng trăm dây khác tiếp tục chui vào. Miệng của quái vật càng ngày càng rộng ra, rốt cuộc toàn bộ Bích Ngọc Đằng chui vào bụng quái vật. Cái miệng khổng lồ của nó đột nhiên khép kín, phát ra một tiếng nổ ầm. Quái vật sửng sốt một chút, như chết đứng trên mặt biển. Mấy trăm sợi râu của nó lập tức không còn sức lực, mềm rủ xuống cùng lúc. Sau một lúc, trong cặp mắt đỏ ngầu của nó tràn ngập thần sắc đau đớn, lóe lên một cái, dần dần trở nên ảm đạm. Từng sợi dây leo xanh biếc từ dưới da quái vật đâm ra, trông nó lúc này giống như một con nhím màu lục khổng lồ. Lần này Bích Ngọc Đằng còn mang theo huyết sắc cử tháp. Miệng vết thương quái vật không chảy ra một giọt máu nào. Tất cả máu của nó đã bị huyết sắc cử tháp hút hết. Một lần hấp thu được nhiều tinh huyết như vậy, dường như huyết sắc cử tháp thỏa mãn vô cùng, không chút phản kháng. Mặc cho Bích Ngọc Đằng mang nó rời khỏi thân thể quái vật, chậm rãi trở về trong Thiên Phủ Chi Quốc. Gốc dây leo chui sâu xuống đất. Bích Ngọc Đằng khôi phục bộ dạng xinh đẹp vô hại như trước. Ngoan ngoãn ở trong Thiên Phủ Chi Quốc. Giữa cành lá xanh biếc mơ hồ lộ ra một vệt màu đỏ máu. Rầm! Thi thể quái vật rơi vào lòng biển, bọt nước tung bay đầy trời. Vũ La thu lại Kỳ Lân Tí, nhưng không thu thần kiếm Thiên Tinh. Hắn bay vọt xuống biển, vung kiếm chặt đầu quái vật. Kiếm quang vừa qua, đầu quái vật đứt ra. Quả nhiên bên trong có một viên thú đan to bằng trẻ sơ sinh. Tự nhiên Vũ La thu lấy không chút khách sáo. Quái vật hải dương này có huyết mạch viễn cổ. Tuy rằng cấp bậc của viên thú đan này không thấp, nhưng phẩm chất bình thường. Bất quá dù sao cũng là một viên thú đan cao cấp. Sau khi thu lấy thú đan, Vũ La cũng chưa chịu ngừng tay. Thủy chung hắn vẫn cảm thấy hàng chục dặm. Đừng nói bán yêu tộc, cho dù là quái vật khác cũng không dám khinh suất lui tới. Các nàng ở nơi đây sẽ được an toàn. Vũ La vung tay, thần kiếm Thiên Tinh xuất hiện. Sau khi trải qua sử dụng nhiều lần, dường như thần kiếm Thiên Tinh có chút quen thuộc với Vũ La. Tuy rằng lực lượng của hắn vẫn không đủ để khống chế hoàn toàn thanh thần kiếm này, nhưng đã không còn xuất hiện tình huống lực lượng thần kiếm làm cho lòng bàn tay hắn cháy rồi như trước nữa. Tối đa cũng chỉ là sau khi sử dụng xong, lòng bàn tay còn lưu lại một dấu ấn. Thần kiếm trong tay phải Vũ La đang chỉ chênh chích xuống dưới. Tay trái Vũ La ngửa ra. Một tia lửa từ lòng bàn tay bùng lên, nhanh chóng lan tràn. rất nhanh cả cánh tay trái Vũ La toàn là lửa cháy bừng bừng. Trong ánh lửa màu vàng nhạt, có thể thấy được rõ ràng cả cánh tay trái của Vũ La. Dường như mỗi một sợi lông cũng được tôi luyện trong lửa trở thành cứng như kim thép. Rào! Mấy trăm cột nước thình lình phun lên trên mặt biển, mục tiêu của chúng đồng thời nhằm về phía Vũ La. Khi chúng bắn tới gần Vũ La lại nổ tung. Bọt nước bay tung tóe. Mấy trăm sợi râu màu đen bắn ra như những con độc xà. Cùng nhau đánh về phía Vũ La. Mấy trăm sợi râu tụ tập lại một chỗ, từ xa nhìn lại giống như có một bức tường lớn dựng thẳng trước mặt Vũ La. Nếu so ra, Vũ La như một con mèo đang đối mặt một con voi lớn truyền ra một đạo ý niệm. Phát hiện thần tướng có thể sắc phong có sắc phong hay không? Thiên mệnh thần phù. Vũ La vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không chút do dự lựa chọn sắc phong. Nửa tấm bia đá chậm rãi nổi lên lơ lửng, khiến cho Vũ La có thể nhìn thấy toàn bộ hình dạng của nó. Bia này chỉ còn lại nửa phần trên. Rộng chừng 3 thước, dài 4 thước. Vết vỡ phía dưới không được bằng phẳng ngay ngắn, tựa như bị một thứ gì chặt vỡ làm hai. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 343 lực bạc sơn. Trên bề mặt loang lổ của tấm bia đá này có khắc vài văn tự mà Vũ La không biết. Linh quang chợt lóe, tấm bia đá biến mất. Trong phong thần bảng của Vũ La, ở hàng ô vuông thứ 3 đã xuất hiện tiêu ký bia đá. Thần tướng tam phẩm. Vũ La hết sức bất ngờ, nửa tấm bia đá này lại là thiên mệnh thần phù tam phẩm. Hắn rất vui mừng. Thì ra quái vật này không biết sử dụng thiên mệnh thần phù thế nào. Cũng giống như chư bát giới ăn đào. Phí phạm của trời. Bằng không dựa vào đạo thiên mệnh thần phù này phối hợp với một thân lực lượng của nó, muốn đánh bại mình cũng không khó khăn gì. Đương nhiên Vũ La còn có bách vạn nhân đồ vẫn chưa mang ra, cho dù là thua tối thiểu cũng có thể toàn thân trở ra. Đạo thiên mệnh thần phù tam phẩm này có tên là lực bạc sơn, chính là loại thiên mệnh thần phù đơn thuần về lực lượng. Cũng không biết vì sao nó mắc vào hàm quái vật. Trong lúc không hay không biết dần dần làm cho lực lượng quái vật càng ngày càng hùng mạnh. Vũ La thu hoạch to lớn. Nhưng cũng bất động thanh sắc thu phong thần bảng và lực bạc sơn lại. Sau đó tìm bọn đao lục nhãn dưới đáy biển. Đưa tới hoang đảo nơi bọn nhan chi vi đang ẩn nấp. Bọn đao lục nhãn là yêu tộc, bản thân sinh mệnh lực hết sức dẻo dai. Hơn nữa làm thợ săn lâu năm như vậy. Ai nấy đều biết một ít thủ đoạn bí mật giữ mạng. Lúc này miêu nữ A Đại một phen cứu chữa, tất cả 6 người đều sống. Chỉ có Hùng Lương bị thương rất nặng, vẫn còn đang hôn mê. Lần này quả thật là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đã nhìn Vũ La với ánh mắt khác trước. Hổ Ngũ và Đao Lục Nhãn xấu hổ vô cùng. Sau khi bọn họ tỉnh lại không để ý trên người còn mang thương vội vàng tới dập đầu trước mặt Vũ La. Tiên sinh, chúng ta thật sự là... Vũ La xua tay. Không cần nói. Vũ La cứu những người này bất quá là tiện tay mà thôi. Còn những người này nghĩ về hắn thế nào? Vũ La cũng không để ý. Hai bên không ở cùng một đẳng cấp. Dù Vũ La muốn để ý tới cái nhìn của người khác về mình, cũng phải là nhân vật cấp bậc như Khoái Tông. Huống chi tính hắn vốn là như vậy, ít khi để ý tới thái độ của người khác. Cho dù nhạc phụ tương lai cốc thương của hắn, hắn cũng không quan tâm ý đối xử với mình thế nào. Thái độ Vũ La lạnh lùng như vậy, bọn đao lục nhãn càng cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy trước kia thái độ của mình quả thật hẹp hòi nhỏ mọn. Hiện tại xem ra chỉ là trò cười. Ngược lại Vũ La với thực lực. Thân phận như vậy. Bị những nhân vật nho nhỏ châm chọc khiêu khích cũng chỉ lạnh nhạt dường dưng. Quả thật là phong phạm của đại hành gia. Không phải đám yêu tộc này có thể học theo được. Miêu nữ A Đại không biết tính Vũ La, cho rằng nhờ mình khẩn cầu cho nên hắn mới ra tay cứu người. Nàng vừa chăm sóc cho bằng hữu của mình, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Vũ La. Vốn nàng đã sẵn có hảo cảm với Vũ La, hiện tại trong lòng cảm thấy nóng bừng bừng. Nhan Chi Vi bên cạnh nhìn rõ chuyện này cũng chỉ có thể than thở trong lòng. Vốn nàng cũng không có cảm tình đặc biệt gì với bảy tên thợ săn này. Nhưng vừa rồi miêu nữ A Đại chân thành van cầu Vũ La ra tay. Một nữ nhân có thể có được nghĩa khí như vậy. Nhan Chi Vi rất khâm phục. Lúc này nhìn thấy nàng thất thần liếc nhìn Vũ La cảm thấy không đành lòng, lặng lẽ đi tới bên cạnh miêu nữ A Đại. Miêu nữ A Đại vội vàng hành lễ. Tiểu thư. Nhan Chi Vi nhìn mọi người. Sáu người bị thương hôn mê đã được cứu tỉnh. Vẻ mặt miêu nữ A Đại tỏ ra mỏi mệt, nhưng vẫn không giấu được nét xinh đẹp. Nhan Chi Vi thầm cảm thấy đáng tiếc, nếu như nàng thích một người khác, ít hẳn sẽ là một mối lương duyên. Vũ La cùng Chu Nhiên ở xa xa đang thương lượng chuyện gì, hạ giọng nói nhỏ, có lẽ là dùng ngôn ngữ nhân tộc bàn bạc. Nhan Chi Vi thu hồi ánh mắt nhìn miêu nữ A Đại, nhẹ nhàng giơ tay tháo mật nạ của mình xuống. Miêu nữ A Đại như ngừng thở, ngây người một chút, sau đó quỳ sụp xuống đất, không dám ngẩng mặt nhìn lên. Chỉ trong thoáng chốc, Nhan Chi Vi lại mang mật nạ trở vào. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Miêu nữ A Đại sửng sốt, ngơ ngác nhìn Nhan Chi Vi, không hiểu ý nàng. Thiếu nữ hồ ly nhìn miêu nữ A Đại với vẻ thương hại. Tuy rằng nữ nhân này thông minh, nhưng hiển nhiên cũng không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Mình đành phải nói thẳng vậy. Ta cũng không biết mình có thể đà động hắn hay không. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội sao? Miêu nữ A Đại tức thì ảo não. Nhan Chi Vi có chút không đành lòng. Không phải ta muốn thì uy với ngươi. Chỉ là thân phận hắn thật sự không giống bình thường. Ngươi là cô nương tốt. Hẳn là sẽ tìm được chỗ nương thân. Ngươi đã chịu nhiều đau khổ, không nên vì vậy mà phí thời gian cả đời. Làm như vậy không đáng chút nào. Ánh mắt miêu nữ A Đại tỏ ra buồn bã, lại lén liếc nhìn Vũ La một cái. Nàng biết Nhan Chi Vi muốn tốt cho mình. Những lời nói ra toàn là lời thật. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy đau nhói trong tim. Hoang đảo này cách Nộ Long đảo không xa. Tính đường chim bay cũng chỉ khoảng chừng hơn 20 dặm. Thậm chí có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng Nộ Long đảo. Chẳng qua hoang đảo này nhỏ hơn Nộ Long đảo rất nhiều. Ba người Vũ La để miêu nữ A Đại lại chăm sóc cho đám thợ săn bị thương. Còn bọn họ xuống biển tiếp tục tiến về phía Nộ Long đảo. Nhan Chi Vi cũng có gì bảo chữ vật. Hiển nhiên trước hành trình lần này nàng đã chuẩn bị đầy đủ. Lấy từ trong gì bảo chữ vật ra một con thuyền nhỏ. Thuyền này chỉ có thể đủ cho ba người ngồi. Vũ La là nam nhân duy nhất. Cho nên chỉ có thể ngồi giữa. Vung hai mái chèo ra sức chèo thuyền. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt đi, không bao lâu sau đã tới bên ngoài Nộ Long đảo. Bởi vì quái vật kia xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn xung quanh vùng biển này không có bán yêu tộc hay hải yêu khác xuất hiện. Khiến cho ba người Vũ La thuận lợi vô cùng. Nhìn từ bên ngoài, Nộ Long đảo cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Phía bắc đảo là một dãy núi có một ngọn sơn phong sừng sững cao ngất nổi bật ở giữa giống như hạc giữa đàn gà. Phía nam chính là bình nguyên, rừng cây rậm rạp, xanh tươi tốt. Diện tích bờ cát trên Nộ Long đảo rất lớn, chiếm khoảng một nửa diện tích toàn Nộ Long đảo. Từ trên không nhìn xuống, bờ cát vàng trải dài ấm ánh. Cây cối xanh trông giống như một khối ngọc phỉ thúy xanh được viền vàng. Bờ cát này chính là nơi Hồng Phá Hải nuôi dưỡng hung thú, cho nên diện tích không thể nào không lớn. Tới gần Nộ Long đảo cách chừng 5 dặm, sắc trời sụp tối trên mặt biển trở nên mịt mờ. Nộ Long đảo giống như một con Nộ Long đang ẩn trong bóng tối có cảm giác hơi kinh khủng. Nhan Chi Vi ở sau lưng đột nhiên vỗ vai Vũ La, chỉ điểm cho hắn cách tiến vào Nộ Long đảo. Hồng Gia Gia chuyên gia vào bằng một thủy đảo bí mật. Chỉ cần theo thủy đảo ấy, có thể lên Nộ Long đảo an toàn. Chuyện này cũng là bình thường, lão nuôi nhiều hung thú như vậy, dù sao cũng phải có một thông đảo an toàn mới phải. Vũ La dựa theo Nhan Chi Vi chỉ điểm điều khiển thuyền nhỏ ngoặt trái rẽ phải không ngừng. Quả nhiên dọc trên đường đi không hề kinh động hung thú, vô cùng thuận lợi tiến vào đảo. Bất quá nơi mà bọn họ thả neo lên bờ đã vòng qua phía bắc Nộ Long đảo bên dưới một vách đá cao ngàn trượng. Nham thạch trên vách đá không biết đã trải qua bao năm gió biển. Nước biển ăn mòn. Giống như một đám tượng quái vật. Nhìn trong bóng tối ghê rợn vô cùng. Nhan Chi Vi nhẹ nhàng nhảy lên trên một mỏm đá. Theo ta, Vũ La cùng Chu Nghiên nhìn nhau, mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp. Tuy rằng vách đá nọ treo leo chót vót, nhưng cũng không phải là trở ngại gì lớn trước mặt ba người. Bọn họ dễ dàng trèo lên trên hơn trăm trượng. Nhan Chi Vi vẫn muốn tiếp tục tiến tới. Chợt bị Vũ La giữ lại. Một tay hắn chỉ lên vách đá. Ngay trên đầu Nhan Chi Vi chừng ba thước, trên vách đá có một đạo kim ấm to chừng ba ngón tay. Bởi vì thời gian đã quá lâu, bị bám vô số bụi bặm trong đêm tối nếu không nhìn kỹ quả thật khó lòng phát hiện. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 344 thiên lực Thạch Long mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhan Chi Vi mỉm cười thè lưới, thấp giọng khẽ nói. Nguy hiểm thật. Nàng lắc lư đầu thấy Vũ La đang nhìn mình với vẻ bất thiện bèn cười hì hì nói. Ngươi đừng tức giận nữa, ta chỉ muốn đùa với Hồng Gia Gia một chút. Vũ La không thể tin được lời nàng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhan Chi Vi chột dạ, ấp úng nói. Thật ra cũng không có gì. Chắc ngươi cũng biết tính tình quái gở của Gia Gia ta. Gia Gia cùng Hồng Gia Gia là nhân vật đồng bối. Nhưng lão nhân gia cảm thấy địa vị hiện tại của mình ở Đông Thổ cao hơn người khác. Tự nhiên là Hồng Gia Gia không hài lòng về điểm này. Vũ La tức giận không ít. Vậy Gia Gia nàng nói với ta rằng, ông ấy đã nói trước với vị lão bằng hữu này tất cả đều là gặp ta ư. Nhan Chi Vi không nói lời nào, trong mắt đảo tròn lia lịa. Vũ La nở một nụ cười khổ. Nhan lão ôi, ngài là nhân vật thời hồng hoang, lừa một tên vãn bối như ta không cảm thấy mất mật hay sao? Nhan Chi Vi lại cười hì hì. Gia Gia không hề cảm thấy xấu hổ, tính của Gia Gia là như vậy. Người nắm trong tay toàn đông thố. Người nói rằng lừa gạt vãn bối với thiện ý. Đó chính là phong độ của cao thủ chân chính. Toàn bộ đông thổ yêu tộc đều thừa nhận như vậy. Vũ La A khẩu nghẹn lời. Một lúc lâu sau, Vũ La mới lắc đầu nói. Vậy hiện tại phải chăng chúng ta lén lút tiến vào trộm thứ nọ đi? Mượn, sắc mặt Nhan Chi Vi nghiêm trang. Gia Gia ta nói là mượn. Vậy hiện tại phải làm gì? Vũ La chỉ vào kim ấm nọ. Hiển nhiên kim ấm là một loại trận pháp phong ấm nào đó, phong ấm toàn bộ vách đá này. Nhan Chi Vi chẳng hề để ý. Chuyện này ta đã sớm chuẩn bị từ trước. Nàng bắt đầu lục tìm bên trong gì bảo chữ vật của mình. Ba người Vũ La hiện tại giống như thằn lằn dán sát người vào vách đá. Không ai chú ý sau lưng dưới biển tối om có một gợn sóng nhẹ nổi lên. Một cái đầu rồng vô cùng to lớn. Dáng vẻ dữ tợn từ dưới biển vươn lên. Sau đó lục tục có thêm 6 gợn sóng nổi lên. Lại thêm 6 cái đầu rồng nữa xuất hiện. 7 cái đầu rồng lặng lẽ vươn lên khỏi mặt biển. 14 con mắt to tướng lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba người trên vách đá. Nhan Chi Vi quả thật vô cùng quen thuộc Nộ Long đảo. Sau khi vượt qua đảo kim ấm phong ấm nọ, leo lên đỉnh vách đá, rẽ trái rẽ phải vòng vo mấy lượt trên đảo, nhanh nhẹn vô cùng. Thật ra trong đảo không còn cơ quan trận pháp gì khác. Dù sao nơi này cũng là địa phương ấm cư của Hồng Phá Hải. Nếu bố trí quá nhiều trận pháp mai phục, vậy không phải là ứng phó với địch nhân bên ngoài, mà là vây khốn chính mình. Từ góc độ của Hồng Phá Hải mà nói, tu vi của lão đã đạt tới hóa cảnh. Quét nhìn khắp cả Đông Thổ, chỉ có Lư Thư vài người có thể cùng lão tranh hùng. Những người này sẽ không lén lút tiến lên Nộ Long Đảo. Về phần những người khác, chỉ cần vừa tiến vào, Hồng Phá Hải đã có thể phát giác ngay tức khắc. Cho nên hoàn toàn không cần trận pháp, phong ấm gì nữa. Nhan Chi Vi dẫn Vũ La cùng Chu Nhiên thuận lợi đi tới bên ngoài một sơn cốc mới dừng lại, nói với hai người. Thứ chúng ta cần tìm ở trong này cẩn thận một chút. Vũ La dở khóc dở cười, mình bị lừa gạt đi trộm đồ của người khác quả thật là. Ôi, đã leo lên thuyền giặc còn ngại chuyện gì nữa. Nhan Chi Vi nhìn hắn một cái, không nói thêm lời nào, bắt đầu đi trước dẫn đường. Nộ Long Đảo không giống Thanh Khâu, trên đảo hết sức đơn sơ giản dị, không hề có cảnh sắc nổi bật nào. Sơn cốc trước mắt cũng chỉ là hai ngọn đồi nhỏ bình thường giáp nhau tạo ra một sơn cốc nhỏ ở giữa. Nhan Chi Vi tiến vào trước, vừa chuyển qua một khúc ngoặt, ba người cùng nhau ngừng lại. Bên trong sơn cốc hết sức bằng phẳng. Cách ba người chừng 150 trượng có một tòa lầu các ngói xanh. Cũng không cao lắm. Chỉ có hai tầng. Bốn hướng mỗi hướng có một góc mái cong. Trên đó có một pho tượng cao nửa thước khắc mỏ diều hâu. Tiểu lâu này được xây bằng gạch xanh ngói xanh, song cửa sơn màu đỏ nhạt, không có vẻ gì là nổi bật. Chỉ có ở trước bậc thềm, hai bên có hai pho tượng. Tượng đá này có vẻ hơi kỳ quái, không giống như thần thú bình thường. Đầu hơi giống như dao long, thân như hổ báo, đôi mắt nhìn lên trời. Lúc này trong đôi mắt ấy toát ra nhiều điểm bạch quang tiếp nhận ánh trăng trên trời. Ngân quang mờ mờ dung nhập vào trong thân tượng giống như điện chớp, vừa lói lên đã không còn thấy nữa. Tiểu bạch hồ Nhan Chi Vi tỏ ra ngưng trọng vô cùng. Cẩn thận một chút, ra ra không nhấp nơi này còn có hai pho tượng. Nhìn qua cũng biết hai pho tượng này là vật bất phàm, cho nên ba người cũng tỏ ra hết sức khẩn trương. Trong lòng Vũ La vô cùng căm tức, chuyện này đã nói rất rõ sự giảo hoạt của cửu vĩ bạch hồ, lừa gạt mình tới đây. Con người ai ai cũng có nhược điểm, dù là Vũ La cũng không ngoại lệ. Đối mật Nhan lão, Vũ La hết sức đề phòng, lo lắng lão hồ ly này giở trò. Nhưng đối mật Nhan Chi Vi, một thiếu nữ khí chất thanh nhã, ngây thơ thuần khiết, bất cứ người nào cũng phải buông lơi cảnh giác. Đây chính là chuyện thường tình của con người, không phải chỉ có Vũ La. Trên thực tế hắn quả thật không có ý gì với Nhan Chi Vi. Vẻ mặt Vũ La vô cùng ảo não. Trong lòng Nhan Chi Vi cũng hơi hối hận. Bất quá hiện tại chỉ có thể nhắm mắt đưa chân. Ba người chậm rãi đi về phía tòa tiểu lâu nọ. Hồng Phá Hải là thất thủ giao long nhất tộc, bộ tộc này hùng mạnh vô cùng, dù ở thời thượng cổ cũng xưng bá một phương. Nhớ lại thời ấy thần thú khắp nơi, tiên nhân như mây, chính là thời quần hùng cùng nhau quật khi. Thân là yêu tộc lại có thể độc bá một phương, có thể thấy thiên phú của thất thủ giao long kinh người tới mức nào. Mà thất thủ giao long nhất tộc luôn luôn tự xưng là bộ tộc gần với chân long nhất. Không cần biết giả thuyết này có đúng hay không. Tối thiểu cũng chứng minh một điểm. Tối thiểu về thói quen, bọn họ cũng rất giống thần long nhất tộc. Tỉ như thu thập bảo bối. Từng có người vì quá rảnh rỗi, xếp ra một bảng xếp hạng bảo tàng truyền thuyết. Xếp tất cả bảo tàng từ xưa đến nay trong truyền thuyết tu chân giới làm 10 vị trí đứng đầu. Kết quả 6 vị trí đầu tiên toàn là bảo tàng của long tộc. Mà Hồng Phá Hải cũng bắt chước tập quán này, tòa tiểu lâu đá xanh này nhìn qua không lớn, nhưng bên trong lại khác. Bảo vật cả đời Hồng Phá Hải thu thập đều được cất giữ trong đó. Nói tới chuyện này, không thể không nói tới một sở thích khác của long tộc khoe khoang. Năm xưa vào thời Hồng Hoang, bảo tàng của Đông Hải long tộc nổi tiếng thiên hạ, dẫn tới vô số người tiến đến tranh đoạt. Bên bờ Đông Hải máu nhuộm đỏ một màu, không biết bao nhiêu anh hùng táng thân nơi đó. Tuy rằng bảo tàng long tộc khổng lồ thật, nhưng với bản lĩnh của long tộc tự nhiên có thể khai mở không gian riêng, rời tất cả bảo vật của mình vào đó. Bảo vật nằm trong thế giới không gian của mình, tự nhiên không cần lo lắng bị người đoạt đi. Đám đạo trích mơ đến chuyện trộm bảo tàng cũng sẽ hết hy vọng. Nhưng long tộc lại không chịu làm như vậy, mà mang bảo vật ra khoe cho tất cả thiên hạ. Chất đống trong thủy tinh cung, chờ người khác tới cướp. Những truyền thuyết này lan truyền rất rộng bên trong tu sĩ nhân tộc. Không ít tu sĩ cho rằng đây là vấn đề tính cách thích khoe khoang của long tộc. Thật ra Vũ La có cái nhìn của riêng mình, long tộc làm như vậy sẽ dẫn tới vô số cường giả xông tới tranh cướp. Nhưng lúc bảo vệ bảo tàng, cũng không phải là cường giả mạnh nhất trong long tộc ra tay, mà là một ít lực lượng mới sinh ra trong long tộc. Long tộc bày ra bảo tàng của mình như vậy, mục đích chính là dẫn dụ vô số cường giả kéo tới cho đám vãn bối của mình rèn luyện. Tất cả cường giả ngã xuống trong biển cả mênh mông đều trở thành hòn đá lót đường cho lớp cao thủ long tộc trưởng thành sau này. Đương nhiên Vũ La hiểu cũng rõ ràng, suy nghĩ của mình cũng chỉ là phỏng đoán. Hắn không tự cho rằng mình siêu phàm tới nỗi có thể nhìn thấu bản chất vấn đề. Rốt cuộc dụng tâm của long tộc thế nào, chỉ có chính bọn họ mới biết được. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 344 thiên lực thạch long mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Từ điểm này mà nói, Hồng Phá Hải cũng lây nhiễm thói quen này của long tộc. Cố tình xây một tòa tiểu lâu, gửi bảo vật trong tiểu lâu chứ không mang theo bên mình. Ba người bước ra được mấy bước, Vũ La là người đầu tiên cau mày. Đây là, trong lúc không hay không biết, bọn họ đã tiến vào trong một lĩnh vực kỳ lạ. E rằng mấu chốt nằm ở bước cuối cùng, sau khi bước ra một bước nọ, cả thiên địa hoàn toàn biến. Ủa, giọng Nhan Chi Vi kéo dài. Không xong, ta không dùng được lực lượng nữa. Sắc mặt Chu Nhiên cũng biến đổi, dùng ngôn ngữ nhân tộc nói với Vũ La. Hình như là phong ấm nào đó, linh nguyên trong cơ thể ta đã hoàn toàn bị phong bế. Không riêng gì nàng, Nhan Chi Vi cùng Vũ La cũng bị phong bế lực lượng. Nhan Chi Vi không thể sử dụng thần lực có hơi phiền phức. Nàng biết rõ dung mạo thật của mình ra sao. Có thần lực trong người, Nhan Chi Vi cảm thấy hết sức an toàn. Nhưng tình huống không thể vận dụng thần lực như hiện tại làm cho nàng hết sức không thoải mái, cảm giác an toàn hạ xuống rất thấp. Tuy rằng nàng biết hai người kia cũng không để ý chuyện này, nhưng cũng khó vượt qua ám ảnh tâm lý. Vì sao vậy, trước kia Gia Gia không nói với ta có chuyện này. Vũ La không rảnh để ý tới Nhan Chi Vi đang bực bội. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, vươn tay kéo hai nàng ra phía sau. Tất cả mọi người đều không thể sử dụng linh nguyên hay thần lực, ưu thế tiên thiên của thân nam tử Vũ La hiện lộ rõ ràng. Lực lượng của hắn vẫn hết sức hùng mạnh, hai nàng không thể phản kháng. Có chuyện gì vậy? Giọng Nhan Chi Vi có vẻ bực mình. Vũ La không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú về phía trước. Nhan Chi Vi nhìn theo ánh mắt của hắn, nhất thời thét lên một tiếng kinh hãi. Chúng, hai pho tượng trước tiểu lâu lúc trước, không ngờ lúc này chậm rãi đứng dậy. Lúc này ba người chỉ có thể nhìn thấy trong khoảng cách từ trước người mình cho tới tiểu lâu. Ngoài khoảng cách này là một mảng mông lung mờ mịt. Dường như có một con cổ thần thú bên ngoài đang không ngừng hà hơi về phía này. Dù là tiểu lâu cũng dường như chìm trong một làn sương mù, chỉ có thể nhìn rõ mật trước, ngoài ra không thể nhìn thấy gì. Một tràng tiếng đá chạm nhau lách cách vang lên, dường như hai pho tượng này đã lâu không hoạt động, đang thư giãn gân cốt. Vũ La có thể đoán được đại khái là chuyện gì. Đây có lẽ là cấm chế do Hồng Tiền Bối lập ra. Phong ấm thần lực, linh nguyên, chỉ bằng vào lực lượng nhục thể, ai có thể đánh thắng được hai con rối thạch thú này? Tu sĩ cũng có người dùng võ nhập đạo, bất quá người như vậy rất ít. Trên thực tế lực lượng nhục thế của tuyệt đại đa số nhân tộc không bằng một số võ nhân. Yêu tộc có được bản chất tiên thiên mạnh mẽ, tốt hơn nhân tộc rất nhiều. Đáng tiếc Nhan Chi Vi là cửu vĩ bạch hồ nhất tộc, lực lượng không phải là sở trường của nàng. Huống chi hai con rối thạch thú này là do Hồng Phá Hải bố trí. Cho dù là yêu tộc hùng mạnh mức nào tới đây, chỉ bằng vào lực lượng nhục thế, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của chúng. Nhan Chi Vi thấy hai con rối thạch thú nọ càng ngày càng tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Đây là dị bảo nhất đẳng. Thân thể chúng được dùng hoang hải trầm nham dưới đáy vực sâu trong lòng thần hoang hải rèn nên. Cứng rắn vô cùng. Cho dù là ta có thể vận dụng thần lực cũng không phải đối thủ của một trong hai con đó, huống chi hiện tại. Nhan Chi Vi đã tu luyện được ba đuôi. Tiêu chuẩn cảnh giới này dù quyết đấu cùng hổ báo chiến sĩ của bát đại thần chủng cũng thừa sức chiếm được thượng phong. Nhưng nàng lại tự nhận mình không phải đối thủ của hai con rối thạch thú này. Trên thực tế thời gian cấp bách, Nhan Chi Vi cũng không nói rõ ràng. Hoang hải trầm nham chính là tài liệu loại nham giáp nhất đẳng ở Đông Thổ. Đông Thổ vốn thiếu thốn kim loại hiếm, luyện chế áo giáp phải tìm loại tài liệu khác. Nham giáp là loại áo giáp bằng đá đặc biệt ở Đông Thổ. Sử dụng hoang hải trầm nham luyện chế mà thành. Lực phòng ngự tuyệt đối không kém gì áo giáp của các tu sĩ Trung Châu. Từ đó có thể thấy được hoang hải trầm nham cứng rắn tới mức nào. Sắc mặt Vũ La tỏ ra ngưng trọng, Nhan Chi Vi đã có vẻ sợ hãi, vội vàng nũng nịu kêu to. Hồng Gia Gia, con biết sai rồi. Nếu ngài có gì tức giận, hãy tìm lão gia tử của con mà phát tiết. Đừng so đo tính toán với đám vãn bối chúng con. Nàng kêu lên một hơi, hai con rối thạch thú vẫn từ từ tiến tới, cách ba người càng ngày càng gần. Sắc mặt Nhan Chi Vi trở nên hết sức khó coi, hạ giọng nói. Tình huống không ổn, e rằng đã xảy ra biến cố gì đó. Bằng không ta kêu lên như vậy, đúng ra Hồng Tiền Bối đã ra mật mới phải. Nàng cũng tỏ ra hoảng sợ. Bây giờ phải làm sao? Vũ La bước ra một bước ngăn cản trước mặt hai con rối thạch thú, Nhan Chi Vi khẩn trương. Vũ La, hiện tại không phải là lúc xính cường. Nàng tưởng rằng Vũ La bị chạm lòng tự trọng. Đáng tiếc không đợi nàng nói xong, hai con rối thạch thú nọ đã dậm chân một cái, hóa thành hai chiếc bóng xanh, âm thầm lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Vũ La. Một trái một phải giáp công đánh tới. Trong mắt hai con rối thạch thú toát ra bạch quang mờ mờ, chợt bay lên giữa không trung. Hai chân trước xuất ra nhiều móng trảo chập trùng dài chừng ba tấc bổ tới. Lợi trảo xé gió rít lên sắc bén rợn người. Nhan Chi Vi thét lên một tiếng kinh hãi. Quay mặt đi không đành lòng nhìn. Tựa như đã đoán được ngay sau đó Vũ La sẽ bị lợi trảo cắt thành mấy mảnh. Sau lưng Vũ La là hai nữ nhân, muốn tránh cũng không thể được. Trong mắt Vũ La chợt lóe hàn quang, thình lình xông về phía trước một bước, hai tay giơ ra. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Hai tay Vũ La giữ chặt chảo hai con rối thạch thú cứng như sắt thép. Mặc cho chúng giãy giụa thế nào cũng không tránh thoát. Hào quang trong mắt hai con rối thạch thú tan tác. Có vẻ không cam lòng bị chế ngự như vậy. Lại thêm hai chảo khác thò ra. Bắn ra móng vuốt sắc bén từ hai bên hung hăng chụp vào Vũ La. Vũ La tiện tay hất mạnh. Hai con rối thạch thú lập tức bị quăng đi xa hàng chục trượng lăn lông lốc. Tạo ra một chuỗi hố to trải dài trên mặt đất. chật vật vô cùng. Chu Nhiên cảm thấy hết sức bất ngờ. Nàng có thể nhìn ra hai con rối thạch thú này quả thật bất phàm. Không ngờ Vũ La bị phong ấm linh nguyên mà còn có được lực lượng hùng mạnh như vậy. Càng ngày nàng càng cảm thấy hài lòng vị muội phu này. Dường như trên người hắn có vô số bí mật. Ở chung với một người như vậy giống như một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Lúc nào cũng có bất ngờ chờ mình khám phá. Chu Nhiên chỉ là bất ngờ, Nhan Chi Vi lại vô cùng kinh ngạc. Nàng biết rất rõ ràng thực lực của hai con rối thạch thú này. Chỉ riêng hoang hải trầm nham cứng rắn cũng đã khiến cho hai con rối thạch thú này trở thành vô địch trong lĩnh vực cấm chế linh nguyên và thần. Vốn nàng cho rằng Vũ La sẽ khó thoát khỏi cửa ải này. Hồng phá hải sẽ vì ra ra mà mở cho mình một góc lưới. Nhưng với tính cách của lão, tuyệt sẽ không bỏ qua cho Vũ La cùng Chu Nhiên. Cho nên hai con rối thạch thú sẽ không lưu tính. Vừa xông lên lập tức liều một mất một còn. Nhưng không ngờ rằng bị Vũ La ném đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhan Chi Vi nhìn Vũ La với vẻ khó lòng tin được. Vũ La đang dùng tay phủi bụi trên áo mình. Toát ra vẻ tự tin mà bình thản. Nhan Chi Vi tự nhận là hiểu biết thực lực hai con rối thạch thú này, nhưng nàng đã sai. Kẻ có thể chân chính thấy rõ ràng tình hình giao phong khi nãy, chính là một lão nhân thân vận hắc bào đang đứng trên đỉnh một ngọn núi ngoài xa. Gương mặt lão lạnh lùng bình thản, giống như được Bắc Hải Hàn Cương đúc thành. Nếu có người quan sát cẩn thận, nhất định có thể phát hiện bên trong đôi mắt lão, mỗi mắt có 7 đồng tử. Ngoài đồng tử chính nằm ở giữa ra, xung quanh còn có 6 điểm vàng nho nhỏ vây quanh. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 345 thiên lực Thạch Long mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Hồng Phá Hải khẽ nheo mắt lại. Trận pháp phong ấm bên ngoài tiểu lâu chính là tác phẩm đắc ý gần đây của Hồng Phá Hải. Bất kể là thần lực của yêu tộc hay linh nguyên của nhân tộc, một khi đã tiến vào trong trận pháp là không thể nào sử dụng. Nếu nói trận pháp phong ấm này là một tác phẩm nghệ thuật, vậy hai con rối thạch thú bên trong trận pháp chính là vẽ rồng thêm mắt. Tài liệu làm nên hai con rối thạch thú này là do lão vô tình phát hiện dưới đáy vực biển ngoài xa vạn dặm. Lúc phát hiện ra, hai khối đá này cũng đã mơ hồ lộ ra hình dáng thạch thú. Lão mang về sửa chữa thêm một chút, trở thành bộ dáng như hiện tại. Có thể nói hai khối vật liệu đá này có được căn bản trời sinh thông linh. Hai khối vật liệu đá tốt như vậy, tự nhiên Hồng Phá Hải dốc hết toàn lực chăm chút cho chúng. Trong cơ thể chúng tổng cộng có 999 trận pháp chồng lên nhau. Cho dù là Hồng Phá Hải cũng phải mất thời gian 30 năm mới hoàn thành hai con rối thạch thú này. Ngoại trừ thể chất cứng rắn ra, còn có một điểm nữa là hai con rối thạch thú này lực mạnh vô cùng. Trong trận pháp phong ấm này, cho dù là đích thân Hồng Phá Hải tiến vào cũng không thể nào thi triển thần lực. Huống chi là hai con rối thạch thú, cho nên lão quyết định bỏ hết tất cả những thủ đoạn công kích khác. Chỉ gia tăng tối đa lực lượng mà thôi. Theo như Hồng Phá Hải ước đoán, nếu chỉ đơn thuần so đấu lực lượng, dù là bản thân mình cũng không phải là đối thủ của hai con rối thạch thú này. Thất thủ giao long nhất tộc trời sinh nhục thế vô cùng mạnh mẽ, nhưng ngay cả lão cũng không phải đối thủ. Có thể tưởng tượng được hai con rối thạch thú này hùng mạnh tới mức nào. Cũng vì như vậy, lão đặt tên cho hai con rối thạch thú này là thiên lực. Nhưng hai con rối thạch thú lực mạnh bằng trời như vậy, hầu như vô địch. Ở trong trận pháp phong ấm lại bị Vũ La nhẹ nhàng ném ra ngoài. Làm sao lại không khiến cho Hồng Phá Hải khỏi giật mình. Đáng tiếc là một nhân tộc, hơn nữa sẽ chết. Nếu là yêu tộc, với thể chất cường hãn như vậy, có thể kế thừa y bát của bản tỏa. Nói đến y bát, sắc mặt Hồng Phá Hải càng thêm âm trầm. Trong mắt lão, Vũ La chỉ là một sinh vật nhỏ bé hèn mọn, chỉ cần một lời là có thể quyết định sinh tử. Tuy rằng lão cũng cảm thấy hơi hài lòng Vũ La, nhưng bất quá cũng chỉ như xem hai con kiến đánh nhau. Cảm thấy con mạnh hơn không tệ mà thôi. Thân phận địa vị, thực lực của lão quyết định cách nhìn của lão về mọi thứ, là tư thế của kẻ trên cao chót vót. Trong trận pháp phong ấm, dường như hai con rối thạch thú cũng đã phát giác ra Vũ La là kẻ khó đối phó. Chúng bèn đứng dậy, cúi đầu nhún vai, lui về phía sau không còn động nữa, miệng phát ra những tiếng gầm nhẹ khàn khàn. Những tiếng gầm nhẹ này mang theo nhịp điệu kỳ dị. Theo đó thình lình có bốn đạo ánh trăng màu bạc rót xuống chui vào trong bốn mắt của hai con rối thạch thú. Nhận được lực lượng ánh trăng gia trì, hai con rối thạch thú gào thét. Hào quang màu bạc toát ra ngoài cơ thể, ngưng tụ thành quang giáp dày bằng nắm tay. Hai chân sau của chúng dậm mạnh một cái, lập tức bắn vọt về phía trước như hai quả đạn. Vũ La không thể vận dụng linh nguyên cùng thần lực, nhưng mà hắn vẫn còn có thể vận dụng một thứ khác, thiên mệnh thần phù. Những thiên mệnh thần phù như thiên phù chi quốc, kỳ lân tý, bách vạn nhân đồ, muốn vận dụng cần phải có linh nguyên. Nhưng có một đạo thiên mệnh thần phù lại không cần tới linh nguyên, chính là lực bạc sơn. Đây là đạo thiên mệnh thần phù đơn thuần gia tăng lực lượng. Sau khi Vũ La được nó, cũng chưa có thời gian rảnh mang ra nghiên cứu một phen. Nhưng hiện tại không thể nào không mang ra sử dụng. Chỉ cần có lực lượng là có thể thao túng đạo thiên mệnh thần phù này. Đạo thiên mệnh thần phù này chỉ còn một nửa, bản thể của nó là tấm bia đá cổ xưa. Tuy rằng đã gãy chỉ còn một nửa, nhưng vẫn đạt tới tiêu chuẩn thiên mệnh thần phù tam phẩm. Vũ La cảm thấy nếu có thể tìm được đầy đủ bia đá, tấn thăng thiên mệnh thần phù nhị phẩm là không thành vấn đề. Uy lực của thiên mệnh thần phù tam phẩm hùng mạnh tới mức nào? Cứ nhìn Vũ La hiện tại sẽ biết. Dáng vóc của hắn cũng chỉ tầm thước, không phải cơ nhục toàn thân bạo phát giống như thác bạc thao thiên. Đối mặt hai con rối thạch thú được lực lượng ánh trăng gia trì, thực lực tăng mạnh đang vồ tới. Dưới tác dụng của lực bạc sơn hùng mạnh, y phục che giấu cơ nhục vồng lên một trận. Nhìn bên ngoài cũng chỉ như gió thổi qua. Vũ La không hề tránh né, bước ra một bước, hai quyền như hai chiếc búa hung hăng đấm mạnh ra ngoài. Đây là tỉ thí lực lượng thuần túy trực tiếp. Hai con rối thạch thú vô cùng tự tin bị Vũ La nện thật mạnh vào đầu. Hai tiếng rầm rầm trầm đục vang lên. Hai con rối thạch thú thét lên. Quang giáp màu bạc ngoài thân bị quyền của Vũ La đánh trúng bắt đầu rạn nứt. Sau đó nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân như mạng nhện. Sau đó hai con rối thạch thú như hai chiếc lá trong cơn giông bão bay vèo về phía sau. Sắc mặt của Hồng Phá Hải trên đỉnh núi ngoài xa trở nên hết sức khó coi. Hai con rối thạch thú phối hợp với trận pháp phong ấm này là tác phẩm đắc ý nhất của lão trong thời gian gần đây. Nhưng ngay cả một tên vãn bối nhân tộc cũng không giải quyết được. Vậy thể diện đại thánh yêu tộc của lão để đâu? Hồng Phá Hải khẽ giật giật môi vài cái, miệng lẩm bẩm. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia, không ngờ rằng tiểu tử này lại có thể bức ta dùng tới chiêu thức ấy. Nhìn thấy một kẻ chẳng khác nào một con kiến, lại có thể bức mình phải dùng tới một ít thủ đoạn không ngờ phải sử dụng trong tình cảnh này. Hồng Phá Hải cảm thấy không cam lòng. Lão lại liếc mắt nhìn về phía Vũ La. Sau khi Vũ La ném hai con rối thạch thú đi xa, lập tức xông tới vung quyền. Song quyền nặng như búa bổ, nện vào hai con rối thạch thú vừa rơi xuống. Lực lượng của hai con rối thạch thú bị hắn áp chế, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Mỗi một quyền Vũ La xuất ra khiến cho không khí vang lên tiếng sấm gió vang vẳng. Quả nhiên là uy vũ vô cùng. Hai con rối thạch thú lăn lông lốc trước mặt Tiếu Lâu, khiến cho bụi đất tung bay mờ mịt. Hồng Phá Hải lắc lắc đầu, ngón tay bắn ra, một cỗ lực lượng như có như không phát ra. Hai con rối thạch thú sống lên hai tiếng giận dữ, thình lình lui về phía sau 10 trượng, tạo ra khoảng cách với Vũ La. Sau lưng chúng chính là tiểu lâu nọ. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Nhan Chi Vi. Trời sinh cửu vĩ bạch hồ nhất tộc linh giác vô cùng sâu sắc. Lập tức hô to cảnh giác Vũ La. Cẩn thận! Hai con rối thạch thú cấm hai chân trước xuống đất phập một tiếng thật mạnh. Một cỗ hào quang màu đỏ sẫm từ dưới đất bừng lên. Hóa thành hai luồng lửa đỏ. Chậm rãi co rút lại. Chia nhau rót vào chân trước của hai con rối thạch thú. Hai con rối thạch thú lại giống lên giận dữ. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Trong miệng phun ra một luồng lửa đỏ thẳng lên trời. Vũ La cũng không khỏi lui về phía sau một bước. Sau khi luồng lửa nọ dung nhập vào thân thể con rối thạch thú, Vũ La liền cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm nhanh chóng lan tràn. Trên đỉnh núi, Hồng Phá Hải chắp tay sau lưng, đón gió mà đứng, nhìn trận chiến bên dưới với khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Vũ La lui về phía sau, lão nhìn thấy rõ ràng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Theo lão thấy trận chiến này không còn gì để nói. Dưới Nổ Long Đảo có một đạo địa tâm hỏa mạch tràn đầy dương cương hỏa khí. Hồng Phá Hải dẫn một tia dương cương hỏa khí tới đây, rót vào trong hai con rối thạch thú. Tuy rằng chỉ là một tia, nhưng phối hợp với tài liệu đặc thù tạo nên con rối thạch thú cùng trận pháp, một tia dương cương hỏa khí sâu trong lòng đất này đủ để lực lượng của hai con rối thạch thú này tăng lên gấp 4 lần khi trước. Nhưng làm như vậy, khuyết điểm cũng lộ ra rất rõ ràng, sẽ tổn thương rất lớn đến bản thể của hai con rối thạch thú. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 346 Hoàn Hồn Tiên Thảo. Thâm Uyên Huyết Ngạc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Có lẽ khi dùng tới lần thứ 10, hai con rối thạch thú này sẽ hỏng mất. Cho nên tuy rằng Hồng Phá Hải đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn này, nhưng thật sự không định dùng tới. Hôm nay vì muốn cứu vãn thế diện cho nên lão mới sử dụng. Ngay cả hai người ngoài cuộc là Nhan Chi Vi và Chu Nhiên cũng có thể cảm nhận được. Rõ ràng trên thân thể hai con rối thạch thú này toát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ như cuồng phong. Bay phướt qua mặt hai nàng. Sắc mặt Nhan Chi Vi biến đổi, ý niệm xoay chuyển liên hồi trong đầu. Vũ La, hiện tại ngươi không thể chiến thắng hai con rối thạch thú này. Ngươi hãy giữ chân chúng. Ta vào đó lấy thứ kia ra. Chỉ cần có thể giữ chân chúng trong thời gian 30 lần hô hấp là được. Ngươi có nắm chắc hay không? Nhan Chi Vi thầm cân nhắc, cũng chỉ có biện pháp này có thể làm được. Muốn chiến thắng hai con rối thạch thú chỉ là chuyện mơ mộng hão huyền. Hiện tại nàng đang lo không biết Vũ La có thể giữ được hai con rối thạch thú này trong thời gian 30 lần hô hấp hay không. Vũ La không có trả lời, mà tỏ ra không sợ, tiến lên nghênh đón hai con rối thạch thú. Nhan Chi Vi tỏ ra hết sức quan tâm. Vũ La, ngươi đừng kích động. Vũ La lại tiến tới hai bước. Thân thể bay lên không. Toàn thân cong lại như một cánh cung. Phần eo phát lực. Khuỷu tay gấp lại. Xúc tích tràn đầy lực lượng. Theo một tiếng quát lớn. Nửa người trên của Vũ La đột ngột gặp lại. Quyền của hắn giống như tên nằm trên dây cung. Giáng mạnh vào một con rối thạch thú. Con rối thạch thú nó đang dương nanh múa vuốt đánh tới. Tự tin 10 phần. Không ngờ gặp phải một cỗ lực lượng hùng mạnh giáng xuống. Đẩy lui một thân lực lượng hỏa diễm của nó trở về. Chỉ nghe một tiếng gào thét vang lên. Con rối thạch thú văng ra ngoài xa 10 mấy trượng. Va vào những chấn song lan can tiểu lâu. Những thanh lan can này nhìn qua không có gì nổi bật, cũng không biết làm bằng tài liệu gì mà cứng rắn vô cùng. Con rối thạch thú vừa va vào chỉ nghe vang lên một tiếng keng, nhưng không chút sức mẻ. Nhưng con rối thạch thú bị va chạm thất điên bát đảo, giãy giụa một lúc lâu sau vẫn chưa thể đứng dậy. Con rối thạch thú còn lại sắc mặt hung tợn. Không ngờ lực lượng đã gia tăng gấp 4 lần. Đồng bạn của mình tỏ ra khinh địch. Đã bị Vũ La đấm cho một quyền văng ra xa. Lăn lông lốc dưới đất giống như chó đá. Trong lúc nó còn đang sửng sốt, Vũ La đã vọt tới bên cạnh giơ tay ra. Một cỗ lực lượng hùng mạnh không thể kháng cự giữ chặt lấy cổ con rối thạch thú. Hai con rối thạch thú này cũng cao bằng người, nếu so với Vũ La rõ ràng là khổng lồ hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại nó bị Vũ La nắm trong tay lại không còn chút lực lượng phản kháng nào cả. Lập tức bị Vũ La quật ngược quật xuôi bình bình dưới đất, khiến cho thân hình con rối thạch thú này gần như muốn vỡ. Một tay Vũ La xách theo đầu con rối thạch thú này bước ra hai bước vượt qua khoảng cách mười mấy trượng. Tay còn lại của hắn chộp vào con rối thạch thú còn lại vẫn còn chưa đứng dậy được. Đôi mắt màu bạc của nó có vẻ mê man. Vũ La mỉm cười, hai tay đập mạnh, chỉ nghe bùng một tiếng, hai đầu của hai con rối thạch thú đập mạnh vào nhau. Một vòng sóng xung kích có thể thấy được bằng mắt thường bắt đầu khuếch tán ra từ chỗ hai đầu con rối thạch thú chạm nhau. Trận pháp trong thân thể hai con rối thạch thú bị chấn động sụt đổ, một cỗ hỏa khí từ mông chúng lập tức thoát ra ngoài. Vũ La thả tay ra, hai con rối thạch thú rơi xuống đất, toàn thân cứng đờ, rốt cuộc không thể dậy được nữa. Nhan Chi Vi thấy vậy bàng hoàng ngơ ngác. Mình chỉ cần Vũ La kéo dài trong thời gian 30 lần hô hấp, Vũ La cũng hoàn thành nhiệm vụ vượt mức quá xa. Bất quá Tiểu Bạch Hồ rất thích. Chẳng qua kết quả này đã ra ngoài dự liệu của nàng. Nhan Chi Vi gãi gãi đầu cảm thấy khó lòng tin được, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Tên này có phải là người không vậy, cho dù là yêu tộc cường tráng nhất cũng không có được lực lượng nhục thể đáng sợ như vậy. Chu Nhiên thấy vậy toát mồ hôi lạnh toàn thân. Dọc trên đường đi, Vũ La không ngừng bày ra thực lực ở đủ các phương diện, khiến cho Chu Nhiên cảm thấy thái độ kiêu ngạo của mình lúc mới gặp Vũ La lần đầu tiên đã trở thành hết sức nực cười. Lúc này Chu Nhiên cảm thấy may mắn. May là hắn là muội phu của mình. Bằng không chỉ bằng vào thái độ khinh thị của mình đối với hắn lúc trước, chỉ cần một hai chiêu là có thể thừa sức thu thập mình. Vũ La giơ tay trước mặt Nhan Chi Vi lơ. Này vẫn còn đang chết lặng tại chỗ chưa khôi phục tinh thần. Tức tối kêu lên. Nàng ngây người ra đó làm gì, muốn tìm thứ gì thì mau mau một chút. Ồ, Nhan Chi Vi đáp ứng, đi về phía tiểu lâu, chỉ là còn có hơi kinh hồn khiếp vía. Trên đỉnh núi, Hồng Phá Hải cũng kinh ngạc vô cùng. Lão thân là đại thánh yêu tộc tôn quý. Một đời trải qua biết bao bão táp mưa xa. Thậm chí còn không nhớ rõ lần mình kinh ngạc gần đây nhất là lúc nào. Rõ ràng là sinh vật chẳng khác nào con kiến, lại có thể có được lực lượng hùng mạnh như vậy. Hồng Phá Hải lẩm bẩm. Không thể ngờ rằng ta đã xem thường tiểu tử này. Lão trầm ngâm một lúc, đột nhiên giơ tay lên vân vê cằm. Nếu là như vậy, có thể. Suy nghĩ một lát, Hồng Phá Hải gật gật đầu, thân hình to lớn ngạo nghễ hóa thành bảy đảo hư ảnh, biến mất không thấy. Cũng may tất cả bố trí trong tiểu lâu vẫn như cũ. Nhan Chi Vi vô cùng thuận lợi tiến vào vị trí trung tâm. Tìm được một chiếc hộp gỗ trên một dãy giá gỗ. Nàng mở hộp gỗ ra, bên trong có một chén rượu thủy tinh, trong chén chứa 2/3 chất lỏng đỏ sẫm như máu. Trong chất lỏng màu đỏ này, một hạt châu màu tím đen đang trôi nổi bập bềnh. Bên ngoài chén 9 phương hướng mỗi hướng có khắc một con rồng, miệng rồng há to về phía miệng chén. Trong miệng rồng có hào quang mờ mờ quay cuồng, thỉnh thoảng ảo hóa ra một đạo phù văn. Đây là... Vũ La hỏi một câu. Nhan Chi Vi nói. Một thân tinh huyết cùng yêu đan của thượng cổ thần thú Long Quy. Vũ La giật mình kinh hãi, vừa định nói gì đó, thình lình cảm thấy không gian xung quanh nhanh chóng trở nên ảm đạm. Nhan Chi Vi và Chu Nhiên còn chưa phát giác ra, Vũ La đã cất tiếng thở dài, uể oải thõng vai xuống. Vì sao vậy? Lúc này Nhan Chi Vi mới cảm thấy khác thường, Vũ La nở một nụ cười khổ. Còn sao nữa, chúng ta bị bắt rồi. Đối phương dùng một lực lượng hùng mạnh khiến cho người ta không thể nào kháng cự. Trực tiếp xé rách không gian. Tóm lấy không gian bao gồm cả ba người đưa đi. Hiện tại ba người Vũ La đang bị nhốt trong không gian của đối phương. Chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể xé rách không gian. Ngoại trừ vị thất thủ Giao Long Đại Thánh Hồng Phá Hải ra. Trên Nổ Long Đảo còn ai có được bản lĩnh này? Thủ đoạn bá đạo như vậy khiến cho người ta không có đường nào phản kháng. Cộng cả kinh nghiệm chiến đấu của Vũ La trong hai kiếp lại cũng chưa từng gặp được đối thủ đáng sợ tới mức này. Nếu so với Hồng Phá Hải, Lâm Tuyệt Phong quả thật không thể xưng là đối thủ. Ba người Vũ La thân trong bảo khố. Xung quanh toàn là bảo vật vô giá. Chỉ cần sơ ý một chút sẽ làm hư hao những bảo vật này. Hồng Phá Hải lại không chút do dự xé rách không gian trong này. Thể hiện sự tự tin hết sức mạnh mẽ. Cũng thể hiện ra tính cách bá đạo ngang tàng của lão. Nhan Chi Vi cố gắng nở một nụ cười. Hồng Gia Gia, chẳng lẽ ngài thật sự nhốt ta ở trong này? Trong hư không một mảng hắc ám, không ai trả lời nàng. Nhan Chi Vi kêu như vậy vài canh giờ, vẫn không có tiếng đáp lại, rốt cuộc mệt mỏi. Nàng không thèm quan tâm tới hình ảnh của mình, ngồi phệt xuống bên cạnh Vũ La, hơi nức nở nói. Xong rồi, lần này Hồng Gia Gia đã nổi giận thật sự, làm sao đây? Chu Nhiên không hiểu ngôn ngữ yêu tộc, nhưng nghe được thanh âm. Không khỏi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nhan Chi Vi một cái. Lại nhìn Vũ La. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 347 hoàn hồn tiên thảo. Thâm Uyên huyết ngạc mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Nếu hạn bạc huyết phần của hắn còn sống. Thêm vào bách vạn nhân đồ. Hai đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất trong người. Hắn còn có lực để liều mạng một trận. Thế nhưng hiện tại, Vũ La không thể vọng động được. Huống chi Nhan Chi Vi cùng Chu Nhiên còn nằm trong tay Hồng Phá Hải. Trong lòng Vũ La hết sức nặng nề. Bị người khác dùng sức mạnh áp chế như vậy. Bất cứ là ai cũng cảm thấy hết sức đau khổ. Mà theo lời Hồng Phá Hải, nếu mình thất bại, lão sẽ bắt Nhan Chi Vi và Chu Nhiên kéo dài hậu duệ cho thất thủ Giao Long nhất tộc. Vũ La không chút nghi ngờ. Tuy rằng Hồng Ngạo đã chết, nhưng nhờ có thủ đoạn của Hồng Phá Hải, thân thể Hồng Ngạo vẫn có sức sống như trước. Thủ đoạn dơ bẩn này, Vũ La cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhưng Hồng Phá Hải xuất thân yêu tộc, lại là Giao Long nhất tộc, lão mới không có cố kỵ gì. Thấy Vũ La đã bằng lòng, Hồng Phá Hải hài lòng gật đầu một cái, chỉ về phía tây bắc. Đi đi. Nghe nói hoàn hồn thảo ở Vũ Uyên Sơn. Bất quá ngay cả ta ở Thần Hoang Hải cũng nghe được tin này. Có nghĩa là nó đã lan truyền khắp Đông Thố. Người khác ta không biết, nhưng lão già Thiết Hoành Giang kia hẳn sẽ nhúc tay. Nhan Chi Vi nghe lão nói tới cái tên Thiết Hoành Giang, lập tức thét lên một tiếng kinh hãi. Vũ La đừng đi, Thiết Hoành Giang chính là nhân vật đồng bối với Gia Gia, chắc chắn ngươi không phải là đối thủ. Hơn nữa lão ta thủ đoạn tàn độc, ngươi đi chính là chịu chết. Hồng Phá Hải khẽ cau mày. Trong đạo linh văn trên người Nhan Chi Vi bay ra một đạo linh văn khác nhỏ hơn. Dừng lại trên môi Nhan Chi Vi. Lập tức nàng không thể nói nên lời, nhưng vẻ mặt lo lắng vẫn không thể nào che giấu. Vũ La liếc nhìn hai nữ nhân một cái, mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta còn phải trở về cứu các nàng. Hồng Phá Hải thản nhiên nói. Ngươi yên tâm, Thiết Hoành Giang rất lười biếng, chắc chắn sẽ không đích thân đi Vũ Uyên Sơn. Bất quá lão bà của lão cũng biết sinh nỡ. Một ổ trứng có tới 17, 18 quả. Vừa con vừa cháu quả thật không ít. Chỉ cần ngươi may mắn, lão già kia không phái con tới, mà là nhân vật đời cháu ra tay, vậy ngươi sẽ không chết được. Hồng Phá Hải chỉ nói hời hợt vài câu đã tiết lộ tình huống của Thiết Hoành Giang cho Vũ La. Thiết Hoành Giang chính là nhân vật đồng bối với Hồng Phá Hải và Cửu Vĩ Bạch Hồ Nhan Lão. Cũng là thượng cổ yêu tộc Thâm Uyên Huyết Ngạc nhất tộc. Bất quá nếu nói về huyết thống, Thâm Uyên Huyết Ngạc còn kém xa Cửu Vĩ Bạch Hồ và Thất Thủ Giao Long. Thâm Uyên Huyết Ngạc có ưu điểm là năng lực sinh sản rất mạnh. Bất quá tình huống thật sự cũng không nhiều như lời Hồng Phá Hải vừa khoác lác. Tới cấp bậc như bọn lão, cho dù là Thiết Hoành Giang muốn sinh ra một đứa con cũng hết sức khó khăn. Cần cả hai phu thê thai nghén tinh khí mấy trăm năm mới có thể thụ thai. Sau đó mang thai bao lâu còn phải xem tình huống của thai nhi. Mau là mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm. Dù sao những đứa con sinh ra cũng là hậu duệ thiên phú tuyệt đỉnh, quá trình thai nghén không dễ dàng gì. Cho đến bây giờ Thiết Hoành Giang bất quá cũng chỉ có hai trai một gái, mười mấy đứa cháu mà thôi. Quy mô như vậy Thiết Hoành Giang bên trong yêu tộc đã có thể được xem là con cháu đầy đàn. Cứ nhìn Nhan Lão và Hồng Phá Hải là có thể hiểu được. Nhân vật như bọn họ, sinh ra hậu duệ cũng là thiên tài nghịch thiên. Thường là sẽ gặp phải kiếp nạn thiên đố. Số còn sống sót cũng không nhiều. Chu Nghiên dùng ngôn ngữ nhân tộc hỏi Vũ La rốt cuộc có chuyện gì. Thấy Vũ La ấp úng, Chu Nghiên biết chuyện này không ổn, cũng lớn tiếng ngăn cản Vũ La. Hồng Phá Hải ngại nàng làm ổn, cũng phong ấm khả năng nói chuyện của nàng giống như Nhan Chi Vi. Trước khi lên đường, Nhan Chi Vi và Chu Nghiên không thể nói chuyện, hai đôi mắt đẹp đều nhìn Vũ La tràn đầy lo lắng. Đây không phải là ái tình. Chỉ là ba người coi như hảo hữu cùng chung hoạn nạn. Hiện tại Vũ La đơn thân vào nơi nguy hiểm. Hơn nữa là vì cứu hai người bọn họ. Tự nhiên cả hai nữ nhân cảm thấy trong lòng áy náy không yên. Hồng Phá Hải đưa Vũ La ra ngoài. Lúc đi ngang qua tiểu lâu khi trước, thình lình lão vung tay. Một đạo hào quang từ trong đó bay ra. Đạo hào quang này dừng lại trước mặt Vũ La, hóa thành một chiếc hộp gỗ hình con thoi dài chừng bàn tay. Món đồ chơi này tên là Ngọc Tung Trùng. Chính là dị bảo dùng một loại giáp trùng chuyên ăn ngọc hiếm có làm nguyên liệu chế tác mà thành. Tốc độ phi hành rất mau. Ngươi đi Vũ Uyên Sơn, một ngày một đêm có thể tới. Ngươi dùng nó là có thể bay thẳng tới Thần Hoang Hải. Với tốc độ của nó, bán yêu tộc hầu như không kịp có phản ứng gì. Hồng Phá Hải nói xong bèn vung tay lên, một đạo cuồng phong chợt nổi. Vũ La chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, cảnh vật biến hóa. Dưới chân mấy trăm trượng chính là mặt biển. Hắn đang rơi thẳng xuống. Vũ La vội vàng thôi thúc thần lực, sử dụng Ngọc Tung Trùng kia đỡ lấy thân mình. Thần lực của Vũ La vừa tiến vào món dị bảo nọ, nhất thời phóng xuất một mảng hào quang mờ mịt, tạo thành một không gian rất lớn bao phủ Vũ La vào trong. Sau đó hào quang thu lại, lui vào trong Ngọc Tung Trùng. Lập tức dị bảo con thoi này hóa thành một đạo bạch quang, vù một cách bay về phía đông thổ. Dị bảo này hiển nhiên có giá trị không phải tầm thường. Vũ La không biết Vũ Uyên Sơn có xa lắm không, nhưng thứ có thể được Hồng Phá Hải cẩn thận cất trong bảo khố nhất định bất phàm. Hồng Phá Hải cho hắn bảo bối này ngoài nguyên nhân vô cùng coi trọng hoàn hồn thảo, lo rằng Vũ La đi đường chậm trễ. Thật ra lão còn nể mặt Nhan Lão, cố ý tỏ ra hòa hoãn, nhưng Vũ La không nhìn ra điểm này. Bất quá Vũ La còn thiếu pháp bảo phi hành, có Ngọc Tung Trùng này thật ra cũng giải quyết được nhu cầu cấp bách trước mắt. Thật ra Hồng Phá Hải đã sắp xếp chu đáo. Sau khi Vũ La tiến vào trong liền phát hiện bên trong ngọc tung trùng này đã được bố trí sẵn một tấm bản đồ đông thổ. Vũ Nguyên Sơn mà Vũ La muốn đi. Trên bản đồ hiện ra hư ảnh hào quang màu đen nhạt. Chỉ cần Vũ La điều chỉnh phương hướng cho đúng, dù hắn có muốn bay sai đường cũng khó. Phi hành cả một ngày, mắt thấy sắp sửa tới Vũ Nguyên Sơn. Lúc này sắc trời đã tối, Vũ La bèn đáp xuống thu ngọc tung trùng lại quan sát bốn phía xung quanh. Thật ra nơi này đã là bên ngoài Vũ Nguyên Sơn. Từ Bình Nguyên muốn vào vùng núi phải vượt qua một ngọn đồi cách đó hơn trăm trượng. Vũ La nghe Hồng Phá Hải nói các thế lực lớn của Đông Thổ đã nghe được tin Hoàn Hồn Thảo. Đoán rằng lúc này nhất định các thế lực đang tụ tập xung quanh Vũ Nguyên Sơn. Hiện tại mình tùy tiện xông lên núi hiển nhiên không phải là sáng suốt. Dù rằng Đông Thổ vốn rất giàu tài nguyên về dược liệu, nhưng Hoàn Hồn Thảo cũng là ngàn năm khó gặp. Tên như ý nghĩa, chỉ cần thể xác không bị tổn hại, Hoàn Hồn Thảo có thể cứu sống lại được. Năng lực thần kỳ như vậy thật ra cũng không phải là của Thảo Mộc nhất mạch. Mức độ ảo diệu của nó gần như có thể sánh ngang với thiên mệnh thần phù. Vũ La không có nghiên cứu gì trong phương diện này, cho nên cũng không hiểu rõ đầu đuôi gốc ngọn. Trong lòng hắn đã có tính toán, lặng lẽ ẩn giấu hành tung, vượt qua ngọn đồi kia. Sau khoảng gần một canh giờ, chợt nghe phía trước có thanh âm người đang nói chuyện. Vũ La mới nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ không tiếng động tiến về phía đó. Sau một ngọn đồi có một đống lửa đang cháy bừng bừng, xung quanh có 6-7 người đang ngồi. Trên đỉnh đồi có người ngồi canh gác, nhưng cũng không làm khó được Vũ La. Hắn đã tới gần đám người kia chỉ cách chừng mấy trượng, nhưng người canh gác cũng không phát hiện. Tuy rằng Phượng Kim thần chủng chúng ta là thần chủng cấp 2, nhưng nghe nói lần này Bát Đại thần chủng cũng có phái người tới đây. Vả lại còn có một ít thế lực thần bí cũng tới, chúng ta muốn lấy được Hoàn Hồn Thảo khó khăn không nhỏ chút nào. Một người ngồi bên đống lửa cau mày nói. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 348 Phượng Kim thần chủng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một người khác ngồi cạnh y đang giơ tay ra hơ lửa lên tiếng nói. Cho dù không có những thế lực kia, cũng không dễ tiến vào Vũ Nguyên Sơn. Chúng ta vừa tới bên ngoài, hôm nay suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, chuyến này quả thật không dễ dàng chút nào. Sắc mặt bọn người này đều tỏ ra hết sức khó coi, trong lúc nhất thời ai nấy trở nên trầm ngâm. Vũ La cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn chỉ cảm thấy nếu mình cứ tùy tiện bay thẳng vào Vũ Nguyên Sơn như vậy, chắc chắn sẽ gặp phải những thế lực đang tìm kiếm Hoàn Hồn Thảo. Hiện tại nghe những người này nói với nhau, quả thật Vũ Nguyên Sơn vô cùng nguy hiểm. Lần này mình thật sự là may mắn, đi bừa không ngờ gặp được bọn người này. Vũ La quan sát những người này một chút. Y phục của yêu tộc không có hình thức thống nhất, thật ra có liên quan chặt chẽ với thần lực của thần chủng. Tỉ như chiến sĩ một thần chủng thích mặc quần cỏ. Mà những người này vừa rồi tự xưng là người của Phượng Kim thần chủng. Trên người bọn họ ai cũng mặc một chiếc áo giáp kim loại. Trong đó có hai nữ nhân. Áo giáp chỉ che ngực và mông, để lộ phần bụng thon thả bằng phẳng cùng đôi đùi sạm nắng thon dài rắn chắc. Chập chờn ẩn hiện giữa ánh lửa đêm, trông có vẻ mê người. Đông thổ cũng không thiếu kim loại thông thường, chỉ thiếu kim loại hiếm để bố trí trận pháp, luyện chế gì bảo mà thôi. Áo giáp trên thân thể những người này toàn là được chế bằng các loại kim loại bình thường như đồng, sắt. Đối với yêu tộc, chỉ cần bằng vào lực lượng nhục thể là có thể xé rách. Tuy là áo giáp, trên thực tế chỉ là y phục thông thường. Bất kể là áo giáp bằng đồng hay sắt, trên đó cũng không thấy vết hoen gì nào. Có lẽ những người này quả thật sở trường kim thần lực. Vũ La thầm tính toán trong lòng một phen, quyết định gia nhập những người này, cùng bọn họ trà trộn vào Vũ Nguyên Sơn tìm cơ hội. hoàn hồn thảo đã thu hút cả lực lượng đông thổ đổ xô về đây. Hiện tại Vũ La thế đơn lực bạc. Đi tìm Nhan lão cầu viện không phải là tính cách của hắn. Cho nên trước hết tạm ẩn nhẫn chờ xem tình huống thế nào rồi hãy tính. Hắn lui về phía sau một khoảng. Sau đó cố ý làm ra chút động tĩnh. Mới chậm rãi đi về phía đống lửa của bọn người kia. Phượng Kim thần chủng cũng đường đường là thần chủng cấp 2. Chẳng qua hổ báo chiến sĩ của bọn họ đã chết trong vụ nổ hỏa nham cốc. Thực lực của tân hổ báo chiến sĩ không bằng người trước, cho nên người của Phượng Kim thần chủng không đủ tự tin. Vũ La vừa xuất hiện. Người canh trên đỉnh đồi lập tức phát hiện. Ra hiệu cho những người bên dưới. Bốn tên yêu tộc lặng lẽ không tiếng động hòa mình vào bóng tối. Vũ La cảm nhận được rõ ràng có bốn người đang mai phục xung quanh mình. Sau đó xuất hiện âm thầm lặng lẽ. Bao vây xung quanh Vũ La. Bốn bóng người đứng thẳng giống như ổ linh có khí thế hết sức dọa người. Nếu quả thật là người vô tình xâm nhập vào khu vực này chắc chắn sẽ bị bọn họ dọa cho nhảy dựng. Vũ La biểu diễn vô cùng hợp lý, giả vờ ngây người ra. Các ngươi! Người đi đầu không hề động cước, thân hình đã nhẹ nhàng lướt tới, lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai, vì sao âm thầm theo dõi chúng ta? Vũ La vội xua tay. Không phải. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Nói vậy các vị cũng muốn vào Vũ Uyên Sơn sao? Ta nghe nói trong Vũ Uyên Sơn hung hiểm vô cùng. Chi bằng chúng ta kết bạn mà đi. Thêm một người là thêm một phần lực lượng. Kết bạn mà đi. Bên cạnh có người hừ lạnh một tiếng. Người đầu tiên cũng nhìn chằm chằm Vũ La một hồi, chợt mỉm cười. Được, bất quá dọc đường ngươi phải nghe lời chúng ta. Nếu lấy được hoàn hồn thảo chắc chắn ngươi sẽ không được chia phần. Bất quá ngoại trừ hoàn hồn thảo ra thu hoạch khác có lẽ cũng không ít. Ngươi có thể tùy tiện chọn một. Vũ La nhìn bốn người tựa như hạ quyết tâm. Được. Kẻ cầm đầu cười lớn. Cứ yên tâm, thế lực chúng ta rất lớn, thừa sức bảo vệ cho ngươi. Vũ La vội vàng gật đầu. Được. Bốn người vẫn hơi đề phòng, nửa như vô tình nửa như cố ý vây Vũ La vào giữa, chậm rãi đi về phía đống lửa. Nơi đó còn có một nam hai nữ, thấy bốn người trở về còn mang theo một người, ai nấy nghi hoặc vây lại. Người cầm đầu giới thiệu với mọi người. Đừng khẩn trương, có người muốn nhập bọn. Này tiểu tử, ta là Kim Hà Hảo, ngươi tên là gì? Vũ La. Sau chuyện hỏa nham cốc, vốn cái tên Vũ La của một thần chủng đã vang danh thiên hạ. Đáng tiếc sau đó xảy ra đại kiếp nạn, lực chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đó, không còn ai nhắc tới chuyện trước. Cho nên sau khi bọn Kim Hà Hảo nghe tên Vũ La cũng chỉ khẽ cau mày. Không hỏi thêm gì nữa. Kim Hà Hảo lại giới thiệu sơ qua những người còn lại cho Vũ La. Sau đó vỗ vai hắn. Đi nghỉ ngơi đi. Ngươi mới gia nhập. Được ưu tiên không cần gác đêm. Sáng mai có thể chúng ta phải chiến đấu kịch liệt. Nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Vũ La gật đầu cảm tạ. Đi tới chân đồi nằm xuống. Người của Phượng Kim thần chủng vẫn vây quanh đống lửa tán gẫu. Chỉ trong thoáng chốc. Tiếng ngáy của Vũ La dần dần vang lên. Lúc này bảy người mới nhìn nhau. Nhẹ nhàng tập trung lại bàn tán. Lão đại, vì sao huyên kéo tiểu tử này vào đây, chẳng lẽ không sợ hắn là gian tế của thần chủng khác? Kim Hà Hảo mỉm cười. Nếu hắn là gian tế, vậy giữ bên cạnh chúng ta sẽ dễ dàng giám thị hơn, để hắn đi ngược lại không yên tâm. Mọi người gật đầu khen phải. Đúng vậy, huống chi tiểu tử này bất quá tu vi chỉ là chiến sĩ thất phẩm hạ. Có thể làm được trò chống gì ngày mai để cho hắn đi trước dò đường. Có chốt thí dâng lên tới cửa như vậy. Không dùng thì uổng phí. Vũ La ngáy ầm ầm, nhưng không bỏ sót lời nào của bọn họ. Sáng sớm hôm sau Kim Hà Hảo cười tươi chào hỏi Vũ La. Dậy rồi ư? Vũ La cũng cười đáp lễ, nhìn qua không khí ôn hòa. Thêm vào người canh gác, 7 người còn lại của Phượng Kim thần chủng thu thập một chút, sau đó báo cáo với Kim Hà Hảo. Đại nhân có thể xuất phát. Kim Hà Hảo vỗ vai Vũ La. Vũ huyên đệ, ngươi đi trước làm thám báo cho chúng ta. Y lại chỉ vào một nữ nhân. Kim A-na, nàng đi với hắn. Nếu để một mình Vũ La đi trước trinh sát, người Phượng Kim thần chủng chắc chắn không yên lòng. Kim A-na chính là chiến sĩ yêu tộc lục phẩm hạ. Có nàng dám thì Vũ La bất quá chỉ là cảnh giới thất phẩm hạ. Tự nhiên bị khống chế gắt gao. Nữ yêu tộc nọ sắc mặt lạnh lùng, sửa sang hành trang một chút, sau đó tới cạnh Vũ La lên tiếng nói. Đi thôi, yêu tộc thiên phú hơn người. Thân thể Kim A-na cũng cao tương đương Vũ La. Đôi chân thon dài thẳng tắp. Chân mang giày chiến bằng da. Đế kim loại. Nửa thân trên khoác áo giáp che ngực và hai vai, thân dưới của có mảnh giáp đến đùi, toàn thân vô cùng hấp dẫn. Bất quá theo vẻ mặt của nàng, hiển nhiên xem Vũ La là một kẻ chết rồi. Nàng đi trước, Vũ La tụt lại nửa thân người, hai người cùng tiến vào cánh rừng trước mặt. Vùng này chỉ là đồi núi thấp nhỏ, cây cối thưa thớt, theo lý không thể nào có hung thú cỡ lớn sinh sống. Nhưng sau khi rời đội ngũ, Kim A-na lại tỏ ra đặc biệt cẩn thận. Eo nàng dẻo vô cùng thoăn thoắt xuyên qua rừng giống như một con báo. Chợt nàng quay đầu lại. Chỉ thấy vẻ mặt Vũ La tỏ ra không có chuyện gì. Vẫn bám sát theo sau. Nhất thời cao mày tỏ vẻ không vui. Môi nàng mấp máy. Dường như muốn nói gì. Nhưng rốt cuộc kìm lại. Trong lòng thầm nhũ tiểu tử ngốc này. Chết đến nơi còn không tự biết. Phải cho ngươi chịu chút đau khổ mới được. Đi thêm một lúc, trọt Kim A-na cảm ứng được trong rừng phía trước có một cỗ lực lượng hùng mạnh đang ẩn nấp. Nàng không thèm nhấp nhờ Vũ La, mà lén lút đi lệch khỏi hướng đi đã định. Nàng rẽ sang một hướng khác, mặc cho Vũ La thẳng tiến vào cánh rừng phía trước. Vũ La vẫn không hay biết gì, tiếp tục đi thẳng vào rừng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 349 Phượng Kim thần chủng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thình lình chim chóc kinh động bay lên ồn ào một mảng. Một cỗ âm khí hùng mạnh phóng vút lên cao. Sương mù màu xám mịt mờ chậm rãi bay lên. Bao phủ khắp cả cánh rừng. Kim A-na bên ngoài cũng giật mình. Theo khí tức này, tối thiểu cũng là một con âm thú ngũ phẩm, tiểu tử này chết chắc rồi. Chết cũng chết rồi, đỡ mất công đi cạnh hắn còn phải đề phòng. Kim A-na lộ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Mọi người phía sau đuổi tới. Tân hổ báo chiến sĩ Kim Hà Hảo dưới chân đạp mấy lá sắt mỏng. Dưới thần lực khống chế thành thạo. Lá sắt dán sát mặt cỏ lướt tới như bay hỏi. Có chuyện gì vậy? Kim A-na lạnh lùng nói. Tiểu tử nọ vẫn may quá kém. Đụng phải một con âm thú ngũ phẩm. Ta nghĩ hẳn là nó sẽ giúp chúng ta giải quyết mối phiền phức này. Kim Hà Hảo cảm thấy hơi đáng tiếc. Không ngờ tiểu tử nọ xui xẻo như vậy. Vốn nghĩ rằng chờ gặp tình huống nguy hiểm. Để tiểu tử này làm vật hy sinh giữ chân kẻ địch. Chúng ta sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Những người khác bên cạnh cũng lắc đầu khuyên nhủ. Người cũng đã chết, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Chúng ta tiếp tục tiến tới đi thôi, hiện tại bên ngoài đã nguy hiểm như vậy, chúng ta càng phải cẩn thận gấp bội. Kim Hà Hảo gật đầu, khoát tay hạ lệnh. Kim A-na, ngươi cứ đi trước dò đường, có tình huống gì xảy ra phải báo cho chúng ta ngay tức khắc. Ngàn vạn lần không nên tự mình mạo hiểm, tiểu tử ngốc kia chính là vết xe đổ. Kim A-na gật đầu. Ta biết rồi. Trong rừng cây, Vũ La hơi bất ngờ nhìn quái vật trước mặt mình. Hắn đang đứng giữa hai gốc cây to bằng miệng bát. Trước mặt hắn là một mảng cỏ hoang. Trên đầu tàng cây rậm rạp che khuất ánh sáng mặt trời. Trong đó ẩn nấp một con quái vật thân thể có vẻ hư ảo. quái vật này đầu có hai sừng như sừng trâu, lại có đầu hổ, từ cổ trở xuống là thân cá sấu, bốn chân lại là chân sói. Mơ khí xung quanh quái vật bắt đầu khởi động, phóng xuất từng luồng sương mù màu xám, không ngừng lan tràn ra trong rừng cây. Tiền kiếp Vũ La cũng từng sử dụng một ít ma tu và âm hồn tu luyện. Chỉ liếc mắt một cách đã nhìn ra âm thú này là do thú hồn chắp nối lại hình thành. Bất quá hùng mạnh hơn thú hồn thông thường rất nhiều. Dường như giữ lại được tất cả lực lượng của những thú hồn kia khi còn sống. Hơn nữa chắp nối lại với nhau như vậy, thú hồn sẽ đau đớn vô cùng, cũng càng thêm tàn bạo hiếu sát. Từng cỗ khí tức âm hồn từ dưới đất khuếch tán ra. Cỏ trên mặt đất dường như bị một bàn tay khổng lồ vô hình vuốt qua. Ngã rạp kéo dài về phía Vũ La. Xuyên qua đám cô rậm rạp, Vũ La nhìn thấy nơi khí tức âm hồn đi qua, mặt đất trở thành đen kịt. Đây là mối nguy hiểm theo lời đám người Phượng Kim Thần Chủng sao? Vũ La thầm nghĩ trong lòng. Hôm qua đám người Phượng Kim Thần Chủng đã gặp phải một số âm thú hùng mạnh. Vì không kịp đề phòng cho nên sau khi chiến đấu vất vả một ngày, chỉ còn đường rút lui tháo chạy. Vốn bọn họ có tư tâm cho nên không nói rõ cho Vũ La biết rốt cuộc nguy hiểm là gì. Yêu tộc tu luyện thần lực, nếu so với nhân tộc, lực lượng nguyên hồn của họ yếu ớt hơn rất nhiều. Cho nên khi đối mặt với loại âm thú do âm hồn ngưng kết này, hoàn toàn chịu thiệt. Tỷ như Kim Hà Hảo đã là chiến sĩ yêu tộc tam phẩm thượng. Nhưng nếu đối mặt với con âm thú ngũ phẩm này, hắn sẽ vô cùng chật vật. Vũ La lại khác. Hắn quan sát âm thú ngũ phẩm này, cảm ứng được đám người Phượng Kim Thần Chủng ngoài rừng đã rời đi. Không khỏi nở một nụ cười. Nhìn âm thú ngũ phẩm đang gào thét, giơ tay lên khẽ ngoắt. Cỗ âm khí từ dưới đất đang tiến tới. Đến trước người Vũ La chừng năm trượng, dường như bị thứ gì đó chặn lại. Không thể tiến tới được chút nào. Kết quả như vậy khiến cho âm thú kia vô cùng giận dữ. Điên cuồng thét lên một tiếng làm chấn động lá cây xung quanh rụng xuống rào rào. Thình lình xông về phía Vũ La. Nguyên hồn Vũ La hùng mạnh vô cùng. Tuy rằng với cảnh giới của hắn hiện tại, vận dụng nguyên hồn tiêu hao rất lớn. Nhưng muốn giải quyết một âm thú như vậy là không thành vấn đề. Hắn vung tay điểm ra, chỉ thấy ngón tay của hắn bỗng nhiên dài ra thêm một đoạn. Nhìn kỹ mới phát hiện, ngay trước đầu ngón tay hắn mọc ra thêm một lõm tay. Lõm tay nọ toát ra hào quang mờ nhạt. Tuy rằng như ngưng tụ thành thực chất, nhưng vẫn không phải là thực chất. Chính là nguyên hồn Vũ La hiển hóa. Đạo nguyên hồn bằng lõm tay sinh ra móng tay sắc bén đón gió hóa lớn. Chỉ cần chém ra một đạo hồn lực, bằng vào lực lượng nguyên hồn của Vũ La, chỉ một nhát chém nhẹ nhàng này thừa sức cắt âm thú ngũ phẩm kia thành hai đoạn. Nhưng lúc Vũ La vừa định chém ra, vốn cánh tay trái hắn từ đầu chí cuối không cử động, hiện tại thình lình tự động giơ lên. Ngay sau đó, một cỗ hỏa thần lực hùng mạnh vô cùng không chịu khống chế, từ cánh tay trái Vũ La bay vọt ra ngoài. Ầm một tiếng vang lên, hào quang màu đỏ sấm tung tóe khắp rừng cây, đánh cho sương mù màu xám tan tác không còn một chút. Một hư ảnh thần hỏa kỳ lân xuất hiện giữa không trung, song trảo ấm hờ trợn mắt to như chuông uy phong lẫm liệt. Mơ thú ngũ phẩm nọ vừa nhìn thấy thần hỏa kỳ lân, sợ tới mức gào lên một tiếng. Thân mình mềm nhũn từ giữa không trung rơi xuống, lăn trên mặt đất mấy vòng. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Thần hỏa kỳ lân vung trảo xuất ra một đòn. Một luồng lửa đỏ bay ra. Được nửa đường lại hóa thành ba đạo xiềng xích lửa đỏ. Chỉ khẽ run lên đã trói chặt âm thú. Mơ thú lớn tiếng khóc thét. Ra sức giãy giụa cố gắng trốn thoát. Nhưng hỏa thần lực nọ thật sự nó không có khả năng chống lại. Đây là thần hỏa của địa hỏa kim kỳ lân. hoàn toàn khắc chế loại sinh vật âm thú này. Chỉ trong thoáng chốc đã kéo âm thú ngũ phẩm vừa rồi còn diếu võ dương oai tới sát miệng mình. Địa hỏa kim kỳ lân há miệng thật to, lập tức nuốt chửng. Dường như vừa được ăn linh đan diệu dược đại bổ. Thần hỏa trên thân địa hỏa kim kỳ lân thình lình bùng lên cao mấy trượng. Ngọn lửa bừng bừng. Cháy như vậy một lúc. Sau đó mới chậm rãi thu trở về thân thể địa hỏa kim kỳ lân. Địa hỏa kim kỳ lân chép miệng một cái ra vẻ ngon lành, lại phun ra một chuỗi bọt khí màu đỏ. Tay phải vũ la vẫn còn giơ lên giữa không trung. Nguyên hồn hiển hóa ở đầu ngón tay vẫn chưa thu về. Âm thú ngũ phẩm nó đã bị địa hỏa kim kỳ lân giải quyết mau lẹ. Hắn không khỏi trợn mắt há mồm. Địa hỏa kim kỳ lân trừng mắt nhìn hắn, miệng nói tiếng người, giọng điệu vô cùng bất mãn. Sau này có chuyện tốt như vậy nhớ báo cho ta. Tuy rằng hiện tại bản tòa suy yếu thật, nhưng sau khi bản tòa khôi phục thực lực rồi, giúp ngươi xung bá đông thố là không thành vấn đề. Vũ La A khẩu nghẹn lời. Ai mà biết được kỳ lân lão đại nhân ngài còn có bản lĩnh này chứ. Ai biết âm hồn là vật đại bố đối với lão nhân gia ngài ta quả thật là oan uống. Làm như ta độc chiếm lợi ích mà không chia cho ngài vậy. Nếu biết trước lão nhân gia ngài lợi hại như vậy, ta đâu cần tốn sức hiển hóa nguyên hồn để làm gì. Xem ra sinh vật âm hồn này đặc biệt quan trọng với địa hỏa kim kỳ lân. Nó nói xong những lời này, dường như có hơi lo lắng, lại nói thêm mấy lời. Nếu có thêm 7-8 âm thú như vậy nữa, ta có thể giúp ngươi gia tăng kỳ lân tí lên một bậc. Dứt lời. Nó trừng mắt nhìn Vũ La ra vẻ không hài lòng. Sau đó hóa thành một tia lửa nhỏ chui trở lại vào cánh tay trái Vũ La. Vũ La giờ khóc giờ cười. Bất quá lời địa hỏa kim kỳ lân vừa nói sẽ giúp kỳ lân tí tăng lên một cấp làm cho hắn động lòng. Hiện tại hắn đã có lực bạc sơn. Nếu kỳ lân tí được tăng một cấp, lại phối hợp thêm thần kiếm thiên tinh. Thiên hạ này người có thể ngăn được một kiếm của mình quả thật không nhiều. Trong lòng cảm thấy hưng phấn. Vũ La ra khỏi rừng truy tung theo dấu vết của đám người phượng kim thần trùng để lại. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 350 liên minh thần trùng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kim Anna vô cùng cẩn thận trèo lên một cây đại thụ cố gắng không làm rung động bất cứ chiếc lá nào. Thân thể nàng hết sức mềm dẻo, xoay thành một hình dáng khó lòng tưởng tượng, dán sát thân cây. Phía trước có hai cỗ khí tức âm hồn hùng mạnh. Nàng muốn tìm một thông đạo an toàn để vượt qua giữa hai cỗ khí tức âm hồn này. Không ai biết được vì sao đột nhiên bên ngoài Vũ Nguyên Sơn xuất hiện nhiều âm thú hùng mạnh đáng sợ như vậy. 8 tên chiến sĩ Phượng Kim thần chủng ùa lên một lượt. Đương nhiên có thể giải quyết hai con âm thú này. Nhưng chỉ sợ rằng sẽ làm kinh động tới âm thú khác. Hơn nữa cho dù là thắng, bọn họ cũng sẽ tiêu hao không nhỏ. Nơi này chỉ mới là vòng ngoài Vũ Nguyên Sơn. Chưa tiến vào trong. Nếu tiêu hao quá nhiều, vậy bọn họ không cần vào núi nữa. Quay về thần chủng là được. Kim Hà Hảo ở phía sau đang nói thầm với mọi người. Vũ Nguyên Sơn cũng là một trong những cổ địa. Nhưng từ trước tới nay chưa từng nghe qua nơi này có âm thú xuất hiện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mơ thú có lực sát thương rất lớn đối với yêu tộc. Âm thú hùng mạnh thậm chí có thể nuốt chửng thần lực. Yêu tộc chiến đấu bị trói tay trói chân, không được thoải mái chút nào. Vũ La không giành về đông thổ. Nhưng bọn Kim Hà Hảo biết rất rõ ràng. Trong Vũ Nguyên Sơn trước kia chưa bao giờ xuất hiện âm thú. Trên thực tế toàn đông thố đều căm hận sinh vật âm hồn đến tận xương tủy. Lịch sử từng có vài lần sinh vật âm hồn bạo phát gây ra tai nạn. Càng khiến cho đông thổ yêu tộc vô cùng kiêng kỵ sinh vật âm hồn.